phẩm linh dị này, sau khi xử lý xong sự kiện linh dị này rồi hãy bàn tiếp. Tô Viễn nói. Dương Gian gật nhẹ, được. Được. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 256, nước ngoài ngự quỷ người. Đã đạt được sự đồng thuận, Tô Viễn không chút do dự. Hắn bước tới, định tự tay tháo con dao rửa trên tay xác chết cao lớn. Xác chết đứng bất động như pho tượng đồng, dường như mặc hắn làm gì tùy ý. Nhưng hành động của Tô Viễn bị Dương Gian ngăn lại. Chờ chút, nhỡ xác chết và con dao rửa quỷ dị kia là hai con quỷ. Một khi lấy đi con dao, phá vỡ sự cân bằng nào đó, e rằng tình hình sẽ càng tệ hơn. Hay là nên thận trọng hơn? Nghe rất hợp lý. Quả nhiên là đại ca, đầu óc lanh lợi, không như mình, quá hấp tấp. Tô Viễn đáp lại Dương Gian bằng ánh mắt hiểu ý, rồi lại tiến về phía xác chết. Đến gần xác chết cao lớn, thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt, khiến Tô Viễn khó chịu. Nếu không nhầm, xác chết này không thể chạm vào trực tiếp, dù là tự mình chạm vào hay là quỷ trong thân thể chạm vào, đều sẽ kích hoạt quy luật sát nhân của nó. Loại lệ quỷ đáng sợ như vậy, quy luật sát nhân có lẽ không chỉ một. Nhưng hôm nay nó dường như bị ngón tay quỷ dị kia khống chế, nên có cơ hội thử. Dĩ nhiên, an toàn nhất vẫn là không nên tự mình ra tay. Tô Viễn suy nghĩ rồi lại thò tay vào túi áo. Chốc lát sau, một đôi găng tay vàng được rút ra. Đừng hiểu lầm, hắn không phải sợ, chỉ là cất một số thứ trong quỷ vực mà thôi. Vàng không bị linh dị ảnh hưởng, đó là luật bất biến, nhưng quỷ ốc lại chứa được vàng, dù nó chứa linh dị lực, nhưng chỉ là để phòng vệ. Cho nên đôi khi, Tô Viễn cũng cất giữ một số vật đặc biệt trong quỷ ốc, huống chi hôm nay còn có Kayako ở đó, đồ vật đặt trong đó càng thêm an toàn. Đeo găng tay xong, Tô Viễn nắm lấy con dao rửa. Qua lớp găng tay vàng, không có hiện tượng gì bất thường, điều này cũng bình thường, dù sao quỷ đã bị khống chế. Nhưng tay xác chết cao lớn nắm rất chặt, con dao rửa quỷ dị như gắn chặt vào đó. Tô Viễn dùng hết sức cũng không lấy xuống được. Hắn thử dùng sức mạnh hơn, thậm chí định cậy ra, nhưng đều thất bại. Lấy không được. Dương Gian nhíu mày nhìn Tô Viễn, hắn cảm thấy thứ này không thể dùng sức mạnh thường thường lấy xuống, đây dù sao cũng là vật linh dị, không đơn giản như vậy. Vì vậy, hắn nói, người ta cảm thấy thứ này dùng cách thông thường chắc chắn không lấy xuống được, hay dùng biện pháp linh dị thử xem. Biện pháp linh dị? Dùng lệ quỷ sao? Tô Viễn suy nghĩ, cảm thấy khó khả thi, dù sao quỷ chỉ có quỷ mới đối phó được. Nhưng vấn đề là, phải làm sao đây? Suy nghĩ một lát, hắn đã có chủ ý. Quyết định rồi, chính là ngươi. Xuất hiện đi. Toshio. Tuy chọn Toshio, nhưng Tô Viễn không thể để Dương Gian nhìn thấy mình thả Toshio ra. Hắn quay lưng lại với Dương Gian, rồi há miệng. Một cảnh tượng quỷ dị và khủng bố xuất hiện. Một bàn tay xanh xám từ miệng hắn, từ sâu trong yết hầu từ từ thò ra. Bàn tay quỷ dị này rất nhỏ, da màu than chì, trông như cánh tay người chết, nhưng xét về kích thước thì rõ ràng là cánh tay trẻ con. Cánh tay dài chừng 2-3 tấc, từ tay Tô Viễn kéo dài ra, chạm vào con dao rửa quỷ dị. Cảnh tượng quái dị và khủng bố. Lúc này Tô Viễn đang khống chế quỷ. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Tô Viễn đang khống chế quỷ gì vậy? Chỉ trong khoảnh khắc, xác chết cao lớn bị ngón tay quỷ dị đóng đinh bắt đầu giãy giụa dữ dội, dường như do Tô Viễn chạm vào kích hoạt quy luật sát nhân của quỷ, con quỷ này muốn tấn công hắn, nhưng vì bị ngón tay khống chế nên không thể hành động, cho nên mới có phản ứng dữ dội này. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn phía sau, trong lúc giãy giụa, ngón tay quỷ dị ban đầu cắm sâu vào cổ xác chết lại từ từ rút ra. Như thể có một lực lượng linh dị vô hình đang đẩy nó ra khỏi thân xác. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian sắc mặt ngưng trọng. Chờ đã, xem ra con dao rửa này tạm thời không thể động vào. Ta đoán con dao rửa, ngón tay và con quỷ này đang duy trì sự cân bằng tạm thời, một khi lấy đi con dao, e rằng sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chết tiệt. Thật bực mình. Lúc này, Tô Viễn gần như muốn thổ huyết, con dao rửa cận kề, vậy mà không lấy được. Đúng như Dương Gian nói, hắn cũng nhận ra ba thứ đang đạt được sự cân bằng kỳ diệu, nhưng sự cân bằng này chỉ là tạm thời, không thể duy trì lâu. Nói cho cùng, ngón tay kia không hoàn chỉnh, chỉ lấy được một phần linh dị của con quỷ nào đó. Nếu là đinh quan tài thì hoàn toàn có thể đóng đinh xác chết cao lớn này ngay lập tức. Nhưng vấn đề là, dùng đinh quan tài đổi con dao rửa, giao dịch này tính toán thế nào cũng không ra. Dù sao trẻ con chỉ chọn một, người lớn thì muốn tất cả. Tô Viễn bất đắc dĩ thu hồi tay Toshio. Đến nước này, hắn không thể dùng đinh quan tài đóng đinh xác chết này, nhất là trước mặt Dương Gian. Cái đó cứ để sau đã, giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta tính tiếp cách lấy con dao rửa. Tô Viễn nói. Chỉ có thể vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kỳ lạ, như tiếng giày cao gót trên sàn nhà trơn bóng, hay như tiếng gõ gạch men sứ trầm đục. Tiếng động bất ngờ khiến cả hai cảnh giác. Vừa xử lý xong một chuyện, lại có chuyện khác xảy ra, xác chết cao lớn này chưa giải quyết xong, bên ngoài lại xuất hiện dị thường. Ngay cả Tô Viễn cũng vô cùng bất ngờ. Khách sạn Kaiser này nhiều ma quá. Tần suất xuất hiện nhiều hơn lần trước rất nhiều, chẳng lẽ nơi linh dị kia xảy ra biến cố gì? Ngay khi hắn nghĩ vậy, cửa nhà hàng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Ngay sau đó, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước vào. Người nước ngoài. Dương Gian và Tô Viễn đồng thời sửng sốt, không ngờ người đến lại là người nước ngoài, huống hồ nơi này đã bị phong tỏa rồi chứ. Người đó vào bằng cách nào? Tô Viễn vô thức nghĩ đến nơi linh dị kia, lối vào quỷ quái đó hình như không chỉ ở khách sạn Kaiser, mà ở những nơi khác cũng có lối vào, người nước ngoài này hẳn là từ những lối vào đó đi vào. Tôi biết sẽ có người nói tình tiết không hợp lý, nhưng tôi không biết giải thích thế nào, thôi thì không giải thích nữa, dù sao mỗi người nghĩ khác nhau, các bạn cứ mở rộng tâm hồn là được rồi. Chương 257, Quỷ mũ và quỷ đụng người. Sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ khiến Dương Gian và Tô Viễn đều sửng sờ, Tô Viễn càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ nhớ nhầm rồi, trong cốt truyện khải tác khách sạn chẳng có tình tiết nào như vậy. Kẻ nước ngoài tóc vàng mắt xanh này có gương mặt Âu Mỹ điển hình, nhưng tướng mạo chẳng dễ chịu gì, ngũ quan dữ tợn, chỉ còn một mắt, mắt kia chỉ còn lại một hốc sâu, rõ ràng là bị thứ gì đó móc mất trong mắt. Người nước ngoài này thân hình cao lớn, vẻ mặt lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tiều tụy và hung ác, trên người mơ hồ tỏa ra một luồng khí lạnh âm u, dù trời nóng bức, hắn vẫn mặc kín mít, che chắn thân thể kỹ càng. Hành động này thật kỳ lạ. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, không hẹn mà cùng xác định một điều. Tên nước ngoài đột nhiên xuất hiện này là một người ngự quỷ. Bởi vì tác giả bất thiện, thiện giả bất lai, tên nước ngoài ngự quỷ này xuất hiện đột ngột chắc chắn không có ý tốt. Tô Viễn và Dương Gian đều đề cao cảnh giác, Dương Gian đặc biệt như vậy, đã sẵn sàng ra tay. Hắn biết rõ con quỷ có thể sửa đổi trí nhớ đang ở trong tửu điếm này, đã giăn bẫy chờ hắn, nên bất cứ ai xuất hiện trong tửu điếm đều không đáng tin, không ai biết trí nhớ của họ có bị con quỷ đó động tay chân hay không. Nếu trí nhớ bị thay đổi, bất cứ người ngự quỷ nào đến gần đều vô cùng nguy hiểm. Họ rất có thể bị con quỷ đó làm cho tưởng mình là kẻ thù, sơ sẩy chút thôi cũng sẽ bị tấn công. Đó là lý do Dương Gian cố ý chờ Tô Viễn ở ngoài khách sạn. Nhưng tên nước ngoài này lại xuất hiện đúng lúc hai người áp chế con lệ quỷ cầm rìu kia, lại còn là người ngự quỷ. Điều này rất đáng ngờ. Sao lại có người khác ở đây? Chẳng phải đã sơ tán hết rồi sao? Tô Viễn cau mày nói, Dương Gian nhìn chằm chằm người nước ngoài. Ngươi là ai? Tên nước ngoài dường như không hiểu lời hai người, lẩm nhẩm một tràng tiếng lạ. Vừa nói vừa tiến lại gần hai người. Thấy vậy, Dương Gian biến sắc, quát, đừng lại đây. Đứng yên đó. Trong các vụ việc huyền bí, tiếp xúc với người ngự quỷ lạ luôn nguy hiểm, vì ta không biết hắn có mục đích gì. Người cẩn thận như Dương Gian sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn này, hắn sống sót đến giờ nhờ sự cẩn trọng, luôn giữ cảnh giác cao độ. Tên nước ngoài vẫn cứ như thể không hiểu tiếng Trung, lờ đi lời cảnh cáo của Dương Gian, tiếp tục tiến lại gần. Thấy vậy, Dương Gian mặt lạnh tanh, trên trán một con mắt quỷ dị mở ra. Cùng lúc đó, con mắt duy nhất còn lại của tên nước ngoài cũng hiện lên vẻ hung ác độc ác, hắn nhanh chóng lao về phía Dương Gian. Ngay khi hắn xông tới, tiếng bước chân kỳ lạ vang lên, ánh sáng trong nhà ăn càng mờ hơn, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ người nước ngoài, mùi hôi này dường như chứa đựng một loại năng lượng huyền bí, chỉ cần ngửi thấy một chút thôi cũng đã khiến người ta chóng mặt, hoa mắt, như muốn ngất xỉu. Dưới mùi hôi nồng nặc đó, Dương Gian hừ lạnh một tiếng, ngừng thở, vì không biết đối phương có năng lực huyền bí gì, nên cách tốt nhất là ra tay trước. Không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết kẻ gây ra vấn đề. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ từ người Dương Gian tỏa ra. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, quỷ nhãn quỷ vực ánh sáng đỏ lúc này lại lung lay sắp đổ, như thể bị kìm hãm, sắp tan biến. Cảm giác này như thể ngay cả quỷ nhãn cũng không chịu nổi mùi hôi kinh tởm kia, muốn khép lại, ánh mắt trở nên mông lung. Quỷ nhãn khép lại, quỷ vực đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Tô Viễn cũng bị ảnh hưởng, nhưng tình trạng của hắn tốt hơn Dương Gian, nên hắn thấy tên nước ngoài ngự quỷ khi xông tới. Trên người lại đầy những bọng mũ, thân thể như thể đã thối rữa, mùi hôi thối đó chính là từ những bọng mũ ấy phát ra. Đây là lệ quỷ mà tên nước ngoài này điều khiển sao? Dùng mùi hôi thối để giết người. Tô Viễn sắc mặt thoáng biến, phải thừa nhận, mùi này thật khó chịu, có lẽ ngay cả lệ quỷ cũng bị xua đuổi, nhưng nếu chỉ có năng lực huyền bí đến mức này thì không làm gì được hai người. Ai cho hắn sức mạnh để hắn dám tấn công hai người ngự quỷ hàng đầu cùng lúc? Quỷ vực phát huy tác dụng có hạn, nhưng Dương Gian không hoảng hốt, sau lưng hắn một bóng đen không đầu đứng lên. Hướng về phía tên nước ngoài ngự quỷ kia. Nhưng điều bất ngờ xảy ra. Bóng đen khi sắp chạm vào tên nước ngoài, vươn tay túm lấy hắn, đúng lúc chạm vào bọng mũ, lại xảy ra hiện tượng nhiễm độc kỳ lạ. Đúng vậy, một loại ô nhiễm huyền bí nào đó, chất lỏng vàng nhạt chảy ra từ bọng mũ, khi bóng đen chạm vào, lại dính vào tay bóng đen. Như thể một lời nguyền nào đó, chất lỏng từ bọng mũ nhanh chóng lan rộng trên tay bóng đen không đầu, như muốn ăn mòn toàn bộ bóng đen. Theo lẽ thường thì điều này là không thể, vì bóng đen chỉ là bóng, không có thân thể. Không có chất liệu, vậy mà lại xảy ra chuyện kỳ lạ này. Tuy bóng đen bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực huyền bí nào đó, nhưng nhờ đó mà tên nước ngoài bị ngăn cản. nhưng hắn không dừng lại tấn công, ngược lại cười đắc ý với hai người. Không tốt, tiếng bước chân kỳ lạ kia vẫn không dừng. Tô Viễn lập tức phản ứng, tên này rõ ràng đang điều khiển hai con quỷ. Ban đầu mùi hôi thối quá khó chịu, lại thêm sự xuất hiện quá đột ngột nên Tô Viễn không kịp phản ứng. Lại thêm đối phương trực tiếp lao về phía Dương Gian, Tô Viễn lập tức hét lên. Dương Gian cẩn thận. Tên này vẫn chưa ngừng tấn công. Nhưng lời chưa dứt, Tô Viễn cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh âm u ập tới, rồi như có thứ gì đó đâm vào người hắn, ngay lập tức, hắn bị hất văng ra ngoài, như thể bị một đòn tấn công huyền bí nào đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, như người chết. Chương 258, quỷ chết đói tái xuất. Mã Đức, ngươi không phải đang tấn công Dương Gian sao? Sao lại vô cớ đụng phải ta? Thằng này không giảng võ đức. Thoáng chốc bay ra ngoài, trong đầu Tô Viễn chỉ còn suy nghĩ này. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân lạnh như băng, như thể có thứ gì đang bị hút ra khỏi cơ thể với tốc độ kinh người. Trước mắt hắn mờ dần, chuyển sang màu đen, hắc ám bao trùm. Ngay khi ý thức sắp tắt ngúng, hắn nghe thấy một tiếng động giòn vang. Âm thanh phát ra từ vùng cổ, không phải cổ hắn gãy, mà là từ vật phẩm linh dị đeo trên cổ hắn. Phù hộ mạng. Vào khoảnh khắc Tô Viễn bị linh dị tấn công, nó đã vỡ nát, thay hắn hứng chịu vận mệnh tử vong. Âm thanh giòn tan ấy như tiếng chuông sớm mai, vang vọng, kéo ý thức của hắn trở lại từ bờ vực thẳm. Tô Viễn y hồi sinh, nhanh nhẹn bò dậy khỏi mặt đất. Phốc. Tên ngự quỷ ngoại quốc kia chứng kiến Tô Viễn vẫn đứng dậy bình thường sau khi chịu đòn tập kích linh dị, không khỏi đồng tử co lại, sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn vốn định đánh lừa mục tiêu, bất ngờ tấn công, trước tiên tiêu diệt một người, nào ngờ người kia lại cứng đầu, chịu đòn lệ quỷ mà vẫn bình an vô sự. Ngươi không sao chứ? Dương Gian Ân cần hỏi, hắn không ngờ rằng mục tiêu rõ ràng là mình, nhưng đòn linh dị lại rơi vào Tô Viễn. Với tính cách cẩn thận của hắn, hắn đoán được đối phương nhắm vào cả Tô Viễn và mình, hay nói đúng hơn, là mình. Đây rất có thể là bẫy do báo chí quỷ đặt ra. Ngươi thấy ta có vẻ gì không ổn sao? Yên tâm, muốn giết Tô mổ ta, chưa có ai làm được. Tô Viễn phủi phủi bụi bặm trên người, thản nhiên đứng thẳng, rồi nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, thằng này điều khiển hai con quỷ khá đặc biệt, một con có quy luật sát nhân hư hư thực thực. Đúng vậy, là con lệ quỷ vô hình mà Tô Viễn đụng phải, quy luật giết người của nó rất đặc biệt, đụng vào là chết. Nếu đặt tên, có lẽ nên gọi nó là quỷ va chạm. Còn con quỷ tỏa mùi hôi thối nồng nặc kia có thể gọi là quỷ mũ, mùi hôi thối đến mức có thể đẩy lùi cả lệ quỷ chính hiệu. Một công một thủ, phối hợp giữa hai con quỷ vô cùng hoàn hảo. Theo tiêu chuẩn chiến lực thần bí phục Tô hiện tại, tên này chắc chắn là một trong những cao thủ hàng đầu. Nhưng thái độ không phân tốt xấu, lao vào tấn công ngay lập tức, đủ để khiến người ta xem hắn là tử địch, nhất là Tô Viễn suýt nửa chết dưới đòn linh dị. Hiện giờ, đừng nói hắn chỉ điều khiển hai con quỷ, cho dù hắn là lão già sống sót từ thời dân quốc, cũng phải tính sổ. Tô Viễn chưa bao giờ có lý do để bị đánh mà không phản kháng. Nghe nói đối phương điều khiển lệ quỷ có quy luật sát nhân hư hư thực thực, Dương Gian biến sắc. Loại lệ quỷ này luôn đáng sợ, cấp độ khủng bố thường cao hơn hẳn, nhưng tốc độ hồi sinh cũng nhanh hơn người thường. Lệ quỷ khủng bố càng hồi sinh nhanh hơn, nên Dương Gian không tin đối phương có thể liên tục sử dụng khả năng đó của lệ quỷ, trừ phi hắn cũng như mình, dùng phương pháp đặc biệt để khống chế lệ quỷ. Vậy thì về lâu dài, hắn tuyệt đối không tiêu hao nổi mình. Nghĩ vậy, Dương Gian định thả dây quỷ, quỷ ảnh đã thu hồi, nước vàng đậm đặc trên đó đã nhạt đi, dù sao quỷ ảnh không đầu cũng là lệ quỷ chân chính, nước đậm đặc chỉ là năng lượng linh dị sót lại. Bỗng nhiên, Tô Viễn ngăn hắn lại. Ngươi xem con quỷ bị khống chế này đi, việc này để ta lo. Tô Viễn cười lạnh, để quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, Tô mổ ta báo thù, một phút cũng thấy lâu. Nói đoạn, một làn sương mù xanh nâu đột ngột tỏa ra từ cơ thể hắn, lan rộng ra xung quanh, ảnh hưởng đến mọi thứ. Đây là quỷ vực của quỷ chết đói. Đồng tử Dương Gian đột nhiên co lại, lòng rung lên, hắn nhận ra nguồn gốc của thứ này. Đó là cơn ác mộng bao trùm toàn bộ đại xương thành phố, quỷ vực của quỷ chết đói. Cho đến giờ nhớ lại nỗi sợ hãi, tuyệt vọng năm xưa, Dương Gian vẫn sợ hãi. Trong sự kiện quỷ chết đói đó, biết bao người chết trong miệng nó, cả những ngự quỷ người cũng không ít, kể cả hắn, khi chống lại quỷ ảnh đoạn tầng thứ tư do linh dị sinh ra, cũng suýt chết, may mắn mới thoát được, không ngờ lại gặp lại thứ khủng khiếp này. Tô Viễn điên rồi sao? Hắn lại khống chế quỷ chết đói. Hắn làm thế nào? Dương Gian biết Tô Viễn đã giải quyết nguồn gốc quỷ chết đói trong quá trình khiến quỷ ảnh không đầu ngừng hoạt động, nhưng không biết hắn dùng phương pháp gì, ngay cả hồ sơ tại tổng bộ cũng không ghi rõ, chứng tỏ tổng bộ cũng không biết Tô Viễn dùng cách nào. Sau khi biết quỷ chết đói vẫn trong tay Tô Viễn, hắn vẫn sửng sốt lâu. Hắn không hiểu sao tổng bộ lại đồng ý, hay là ngầm đồng ý hành vi của Tô Viễn. Chẳng lẽ vì hắn giải quyết quỷ chết đói? Nếu con quỷ đó không bị giam giữ tốt, mà chạy ra thì sao? Nhưng giờ hắn hiểu rồi, tại sao người tổng bộ không cưỡng ép lấy quỷ chết đói từ Tô Viễn? Vì thứ đó đã bị người khống chế lại. Vậy thì hắn làm sao làm được? Dùng cách gì để khống chế lại một lệ quỷ đã hồi sinh? Chẳng lẽ tổng bộ không quan tâm đến phương pháp này? Về những suy nghĩ của Dương Gian, Tô Viễn không hay biết, trong đầu hắn chỉ muốn giết tên trước mắt, trả thù việc Dương Gian từng thấy Sở Nhân Mỹ trên xe buýt, sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định thả Tô Siêu ra. Giấu giếm không phải cách, càng liên quan đến linh dị, càng tiếp xúc với ngự quỷ người, sớm muộn gì cũng bị lộ, vậy thì cứ thoải mái, trước hết để Tô Siêu lộ diện, uy hiếp người khác. Còn thân phận Tô Siêu là quỷ chết đói và cách hắn khống chế nó, Dương Gian đủ thông minh thì tự hiểu. Chương 259, quần ẩu. Sương mù màu nâu xanh lan rộng, bao trùm nhà hàng. Một màu nâu xanh quỷ dị bao phủ, giống như máu khô đọng lại trên thi thể đã chết nhiều ngày, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và quái dị. Đây là quỷ vực của quỷ chết đói. Xung quanh lập tức như phủ kín sương mù dày đặc, nồng nặc, quán đặc, không thể tản đi, như mây đen áp thành, khiến người khó thở. Sương mù này không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn, vẫn có thể nhìn rõ vật thể, chỉ là hơi mờ ảo, giống như nhìn gần vậy. Nhưng điều đó không phải quan trọng nhất, quan trọng là những thứ từ trong sương mù chui ra. Đó là một hài nhi, thoạt nhìn chỉ tầm 4, 5 tuổi. Hài nhi toàn thân xanh đen, bàn tay mọc móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đen như mực, không có đồng tử. Thấy hài nhi xuất hiện, con ngươi Dương Gian đột nhiên co lại, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là quỷ anh giai đoạn 1. Quy luật sát nhân của nó là không được nhìn thấy, một khi bị nhìn thấy sẽ bị tấn công. Loại tấn công linh dị này, người thường không chống đỡ nổi. Trước kia Vương Sang Sang suýt chết vì bị quỷ anh từ trong bụng Chu Chính bò ra tấn công, ngay cả ngự quỷ sư cũng khó lòng dây dưa lâu. Chui ra khỏi sương mù, quỷ anh như đứa trẻ mới sinh, tò mò nhìn nó, nhưng trong đôi mắt đen láy lại lộ ra sự quái dị và tà ác. Hoa hắc hắc. Quỷ anh phát ra tiếng kêu rợn người, như tuyên bố sự xuất hiện của nó. Rất nhanh, nó đã tìm được mục tiêu, bò về phía người đàn ông nước ngoài đang vẻ mặt ngưng trọng. Quỷ anh bò với tốc độ khủng khiếp và quái dị, như con nhện, đôi mắt đen láy không hề có chút tình cảm người. Chỉ có sự quái dị của vật chết. Nó dường như không bị lực hút ảnh hưởng, ngay cả tường cũng bước đi như mặt đất bằng phẳng. Rất nhanh nó tiến đến gần, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, vươn tay về phía người đó. Cánh tay gầy gò lúc này quỷ dị kéo dài, dưới sự che chở của sương mù, nhanh chóng tấn công người đó. Người đó chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo không hiểu ập đến, nhưng không hề hoảng loạn. Lúc này, mùi tanh trên người hắn càng nồng nặc, cùng lúc đó, tiếng bước chân quái dị xung quanh vang lên dồn dập hơn. Đột nhiên, một cái mụn nhọt trên tay hắn nổ tung, dịch mũ vàng nhạt bắn tung tóe, cùng lúc đó, một tiếng kêu quái dị vang lên. Cánh tay trẻ con tấn công đột ngột rút lui. Sau lưng hắn, quỷ anh phát ra tiếng kêu quái dị, quay đầu nửa vòng, nhìn mục tiêu, cánh tay kéo dài từ từ thu lại. Trên cánh tay dường như dính chút dịch mũ, khiến quỷ anh nhìn chăm chú lâu, không ngừng vẫy tay, tạm thời dừng tấn công. Nếu chỉ vậy, thì không khiến một ngự quỷ sư khống chế hai lệ quỷ phải biến sắc. Nhưng khi người nước ngoài đó nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, sắc mặt đột nhiên đại biến, thốt ra một câu chửi rủa. Phốc. Bởi vì sau khi quỷ anh phát hiện mục tiêu và tấn công, trong sương mù nồng đặc ấy, lại chui ra một con quỷ anh nữa, rồi tiếp đó là con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Số lượng quỷ anh kinh người như vậy khiến ai nhìn cũng sợ hãi. Quy mô này thậm chí có thể tiêu diệt được một đội ngự quỷ sư bài bản. Trừ phi đầu óc có vấn đề, không ai lại chọn cứng đối cứng với quy mô quỷ anh này. Quả nhiên, nhìn thấy cảnh này, người nước ngoài không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Một cảnh tượng quái dị xảy ra, khi hắn bỏ chạy, tiếng bước chân quái dị lại vang lên, dồn dập hơn nữa. Ngay khoảnh khắc hắn bỏ chạy, sương mù nâu xanh bao quanh bị quấy động, mơ hồ có thể thấy một đôi chân đầy gân xanh đi lại bên cạnh ngự quỷ sư. Hóa ra khi đôi chân ấy di chuyển, sương mù dường như bị một loại linh dị quấy nhiễu, trở nên không vững chãi. Nếu chỉ vậy, ngự quỷ sư đó khó lòng tránh khỏi tấn công của quỷ anh trước khi thoát khỏi quỷ vực quỷ chết đói, vì sương mù mặc dù bị linh dị quấy nhiễu, nhưng không thể trong chốc lát mở ra hoàn toàn. Dù sao, cường độ quỷ vực hôm nay, dù chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng không thấp. Người nước ngoài hiển nhiên nhận ra điều này, hắn ý thức được nếu không thể thoát khỏi sương mù quái dị này, e rằng sẽ chết trong tay đàn quỷ anh. Mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, sau đó lấy ra một thập tự giá từ trong túi. Đó là một thập tự giá bạc, nhưng lại nhuốm màu đen bẩn thỉu không rõ, giống như máu khô vậy. Hình ảnh người nhỏ trên thập tự giá không phải bị đóng đinh như thường lệ, mà lại ở tư thế quái dị ngược lại. Sau đó, người nước ngoài làm một hành động quái dị. Hắn nuốt luôn thập tự giá vào bụng. Sau khi nuốt thập tự giá, người nước ngoài đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy vì đau đớn, không kìm được gào thét. Nhưng một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Lúc này, hình dạng hắn đột nhiên thay đổi cực lớn, da liên tục nổi lên mụn nhọt, rồi liên tục nổ tung, dịch mũ bắn tung tóe, tỏa ra mùi tanh nồng. Quái dị là, những chỗ dịch ấy bắn ra lại xuất hiện tình trạng sương mù quỷ vực quỷ chết đói không bao trùm được, đồng thời, đôi chân liên tục đi lại bên cạnh hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, như muốn từ hư vô đi ra. Lúc này, hắn cho người cảm giác như một lệ quỷ thực thụ. Mức độ sử dụng linh dị lực lượng này, bình thường không thể kéo dài, rất dễ khiến lệ quỷ sống lại. Vậy là do thập tự giá. vật phẩm linh dị. Thấy cảnh này, Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Ban đầu hắn nghĩ dùng nhiều quỷ anh giai đoạn 1 để giải quyết đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng tình hình hiển nhiên không như tưởng tượng. Quỷ anh không tấn công trước, dường như kiên kỵ dịch mũ bắn ra, chúng chỉ vây quanh ngự quỷ sư nước ngoài đó, dường như đang giằng co. Nếu tình hình cứ kéo dài, người thắng vẫn là Tô Viễn. Nhưng người nước ngoài hiển nhiên không phải kẻ ngồi chờ chết, chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội, hắn lao thẳng về một hướng. Khi hắn chạy về phía trước, đôi chân khủng khiếp đầy gân xanh chạy trước, một cảnh tượng quái dị xuất hiện, sương mù nâu xanh lúc này như bị đôi chân ấy xé rách, trực tiếp bị phá ra một lối đi, khiến hắn chạy thoát. Chương 260, ác mộng cây Aco. Đám quỷ anh phía trước nhất xông lên, lập tức bị một cú đá bay văng ra. Chúng quỷ anh gào lên thảm thiết, sau đó như mất hết sinh lực, lạch cạch rơi xuống đất, tạm thời mất khả năng hoạt động. Đối phương thừa cơ hội này, lập tức chạy trốn qua đường hầm vừa bị phá hủy, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Tô Viễn không vội đuổi theo. Khách sạn này đầy rẫy nguy hiểm, mạo hiểm đuổi theo rất có thể rơi vào bẫy rập. Hơn nữa, dù chúng nó chạy, có chạy thoát được hay không lại là chuyện khác. Ngươi đang nuôi quỷ. Dương Gian đột ngột lên tiếng, sắc mặt hắn khó coi khi nhìn những con quỷ anh giai đoạn một bỏ chạy. Người khác không biết sự khủng bố của quỷ chết đói, lẽ nào hắn lại không biết sao? Không ai hiểu rõ tốc độ phát triển của quỷ anh hơn hắn. Tô Viễn tùy tiện thả những thứ này ra, thật sự ổn sao? Mặc dù chỉ là vài con quỷ anh giai đoạn 1, nhưng chúng nó sẽ phát triển. Một khi ngoài ý muốn, mất kiểm soát, chỉ cần một thời gian ngắn, chúng sẽ trưởng thành thành quỷ chết đói thực thụ. Nuôi quỷ là tai họa, ngươi không thể khống chế quỷ chết đói, thứ đó một khi mất kiểm soát sẽ là ác mộng của tất cả mọi người. Đây không phải vu khống, mà là đã có tiền lệ. Trước đây ở thành phố Đại Xương, người ngự quỷ, đến cuối cùng chỉ còn Dương Gian và Trương Hàn sống sót, những người khác đều chết trong sự kiện quỷ chết đói. May mà Dương Gian có tố chất tâm lý vượt trội, nếu là người khác, chỉ sợ khi nhìn thấy quỷ chết đói tái xuất hiện đã có phản ứng không tốt rồi. Tô Viễn nói, ta có thể khống chế chúng, tự nhiên có lý do của ta. Chỉ cần ta không chết, chúng cũng không thể mất kiểm soát. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện? Dương Gian hỏi. Tham gia sự kiện linh dị, ai cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không có gì là tốt nhất cả. Một khi xảy ra vấn đề, quỷ chết đói lại chạy lung tung, thì sự kiện linh dị ở thành phố ZS này e rằng sẽ thật sự khó giải quyết. Thì kệ nó. Chết rồi thì mặc kệ nó sóng to gió lớn. Tô Viễn đáp lại với vẻ mặt thản nhiên. Hắn không phải thần, làm sao có thể quản được nhiều như vậy? Về sau sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà biết được? Người, vẫn phải sống cho hiện tại. Lo lắng về sau, ngươi còn không bằng cẩn thận hiện tại đi. Sự kiện linh dị này không đơn giản, rất khó giải quyết. Dương Gian im lặng một lát, vì Tô Viễn nói không sai. Là người ngự quỷ, không cần cân nhắc tương lai. Bởi vì đối với họ, loại người này không có tương lai, chỉ cần sống sót. Ta đi tìm tên kia trả thù, tiện thể xem con quỷ đó chạy đi đâu. Ngươi trông chừng con này, trước tiên nhốt nó lại, được không? Nếu không phải đã vào khách sạn, Dương Gian tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị này của Tô Viễn. Nhưng sau khi Tô Viễn lộ ra việc hắn khống chế quỷ chết đói, Dương Gian không từ chối. Vì tên này khống chế được cả quỷ chết đói, con quỷ sửa chữa trí nhớ kia chắc chắn không phải đối thủ của Tô Viễn. Chưa kể đến, chỉ riêng việc thả đám quỷ anh ra, con quỷ báo kia chưa chắc đủ cho chúng gặm. Dù sao quỷ chết đói muốn trưởng thành cần phải ăn quỷ. Dương Gian gọi điện thoại vệ tinh, một chiếc quan tài vàng đã chuẩn bị sẵn được đưa đến. Lúc này, Tô Viễn đã rời khỏi nhà hàng. Hai người chia nhau hành động. Như vậy, sẽ không bị Dương Gian cản trở. Toshio xuất hiện đã đủ khiến Dương Gian kinh hãi, nếu lại thả sở nhân Mỹ ra, chỉ sợ Dương Gian sẽ nghi ngờ. Nhưng rời khỏi nhà hàng, hắn không tiếp tục xâm nhập khách sạn, mà xuất hiện ở một nơi quỷ dị. Làng Hoàng Sơn, khu vực quỷ vực. Xung quanh là những công trình đổ nát, cũ kỹ, tràn ngập phong cách thời dân quốc, nhưng có một biệt thự cổ kính sừng sững giữa chúng. Mở cánh cửa biệt thự có biển số Saki, Tô Viễn đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc, từ tầng 2 truyền đến tiếng động khủng khiếp. Ha ha ha ha ha. Không lâu sau, một người phụ nữ mặc áo trắng dính máu, tóc rủ xuống vai, bò xuống cầu thang, chậm rãi tiến lại gần Tô Viễn. Là cây Aco. Nó mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tô Viễn, trong mắt là nỗi oán hận vĩnh cửu, khiến người ta cảm thấy khủng khiếp và kinh hoàng. Nhưng Tô Viễn dường như đã quen, phía sau hắn, Toshio đứng yên lặng một bên, mặc áo quỷ, nghiêng đầu tò mò nhìn Tô Viễn và cây Aco. Giúp ta tìm một người ngự quỷ, hắn tấn công ta. Tìm được hắn, đưa hắn vào đây, được không? Tô Viễn trực tiếp ra lệnh cho cây Aco. Hắn rất kỳ vọng vào cây Aco, cũng rất tò mò về năng lực của nó. Đây là một bài kiểm tra năng lực của cây Aco. Nó đến từ phim ảnh, bước vào thế giới thần bí phục Tô, sẽ có năng lực như thế nào? Ha ha ha thanh khách. Cây Aco vẫn giữ vẻ ngoài đáng sợ, phát ra tiếng động quỷ dị khó hiểu, rồi nó làm một hành động bất ngờ. Cây Ako duỗi tay nắm tay Tô Viễn. Ngay lập tức, một điều khiến người ta sởn gai ốc xảy ra. Khoảnh khắc Cây Ako và Tô Viễn nắm tay, Tô Viễn chỉ thấy tinh thần choáng váng, một loạt người quen và lạ xuất hiện xung quanh. Những người đó mờ ảo, như thể chỉ là ảnh hưởng nào đó, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đứng trước nhất là người quen, người vừa mới chia tay không lâu. Dương Gian. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đồng tử Tô Viễn co lại, nhận ra một người đàn ông. Chỉ là Dương Gian trong biệt thự có vẻ mặt tái nhợt, không khí tĩnh mịch, mờ ảo, như thể sắp biến mất, con mắt quỷ trên trán hắn không ngừng chuyển động, như đang quan sát điều gì đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Năng lực của cây Ako sao? Tô Viễn vô cùng kinh ngạc. Tay cây Ako rất lạnh, rất cứng, không có chút mềm mại nào của phụ nữ, nắm tay như đang nắm một xác chết lạnh băng, nhưng khoảnh khắc nắm tay, Tô Viễn lại thấy những thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Những đường dây quỷ dị, như thể không tồn tại, nối liền những thân ảnh mờ ảo đó, tất cả đều bắt nguồn từ Tô Viễn, những thân ảnh đó đều là những người gần đây tiếp xúc với Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn như thể trở thành nguồn gốc. Đường dây là trung gian, mục tiêu là những người tiếp xúc với hắn. Nhưng thứ phóng thích lời nguyền là cây Ako. Quỷ Anh. Quỷ Anh. Quỷ Anh. Quỷ Anh giai đoạn 1. Linh dị sinh ra, không phải Toshio tự tay làm, các ngươi không thấy rõ sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, các loại nguyền rủa phương thức. Những thân ảnh mờ ảo ấy lần lượt hiện ra trước mắt Tô Viễn, mang đến cảm giác không thật, không như thực tại. Những bóng người này đủ cả nam lẫn nữ, trẻ lẫn già, đều là những người Tô Viễn từng tiếp xúc. Trong số đó, hắn còn nhận ra nhiều người quen. Có Dương Gian, Tô Thiển, Triệu Kiến Quốc, Ngô Thu Vũ, v.v. Những bóng người từng tiếp xúc gần đây càng rõ ràng, sống động, còn những bóng người lâu hơn thì càng mờ nhạt, tái nhợt, như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Những đường dây kỳ lạ nối giữa chúng cũng đứt đoạn, không biết là do người kia đã chết hay vì nguyên nhân khác. Ví dụ như ma quỷ. Điều khiến Tô Viễn chú ý là, bóng dáng người phụ nữ hắn gặp trong rạp chiếu phim kinh dị kia là mờ ảo nhất, méo mó và bất ổn nhất, như thể đang bị nhiễu loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Có lẽ là do rạp chiếu phim đó gây ra. Nhưng Tô Viễn chẳng bận tâm đến người phụ nữ này, tìm ra tên nước ngoài kia mới quan trọng hơn. Nhanh chóng, hắn tìm thấy tên ngự quỷ đã tấn công mình lúc trước trong đám bóng mờ. Bóng người hắn rõ ràng, sống động, nhưng trên người có nhiều chỗ không hoàn chỉnh, như thể bị thứ gì đó huyền bí che khuất. Có lẽ hắn đang khống chế một con quỷ nào đó trên người mình, Tô Viễn thầm nghĩ. Những người ta thấy không phải người thật, phần lớn là hiện tượng huyền bí do Kayako tạo ra, có lẽ là một loại lời nguyền, kết nối tất cả lại chính là những sợi dây quỷ dị kia. Ai bị dây nối đến đều có thể bị Kayako tấn công. Nó là nguồn gốc, còn ta lúc này chỉ là một công cụ, một phương tiện để lời nguyền được giải phóng. Tô Viễn lập tức nhớ đến một con quỷ đặc biệt khác, Lệ Quỷ. Con quỷ từng điều khiển Triệu Khai Minh, người phụ trách thành phố Đại Xương, có tính chất đặc thù, năng lực của nó cũng là một lời nguyền cực kỳ quỷ dị. Một mạng đổi một nguyện vọng, cái giá quá đắt. Không biết nó và Kayako, ai mạnh hơn? Trong khi Tô Viễn suy nghĩ, Kayako đã ra tay. Nó trực tiếp tóm lấy sợi dây quỷ dị nối với tên ngự quỷ kia, rồi dần dần kéo hắn ra khỏi người Tô Viễn, tiếng kêu khủng bố và kinh hãi vang lên trong cổ họng hắn. Ha ha ha khanh khách. Giữa tiếng cười rợn người ấy, một bóng mờ xuất hiện, không rõ ràng, giống như một người, hoặc một bóng dáng khó nhận diện. Nhưng nhanh chóng, bóng mờ ấy thành hình, mọc tay chân, ngũ quan thân hình dần ổn định. Đó chính là tên nước ngoài đã tấn công Tô Viễn. Hiện ra trong quỷ ốc giờ phút này là một thân ảnh y hệt tên ngự quỷ đó, chỉ khác là hắn toàn thân đen trắng, như thể từ trong bức ảnh chạy ra. Tô Viễn quan sát kỹ người được Kayako miêu tả ra này, không hiểu dụng ý của nó. Bỗng, người đen trắng kia cử động, hay là thứ không biết nên gọi là người hay hiện tượng huyền bí kia bước đi về phía ngoài quỷ ốc. Kayako không ngăn cản, vẫn nằm trên đất, tiếng kêu không rõ ý nghĩa vẫn vang lên trong cổ họng, nhìn theo bóng đen trắng ấy ra đi. Bóng đen trắng ấy biến mất nhanh chóng sau khi ra khỏi quỷ ốc. Ngay cả trong quỷ vực, Tô Viễn cũng không cảm nhận được hướng đi của nó. Kayako lúc này cũng buông tay Tô Viễn, bò lên cầu thang tầng 2. Xong rồi sao? Tô Viễn sững sờ, không hiểu gì, nhưng nhanh chóng có một phỏng đoán, Kayako đã giải phóng lời nguyền. Vậy giờ chỉ cần chờ đợi. Trong khi Tô Viễn chờ đợi trong quỷ ốc, phía bên kia, cả đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ở một phòng khách sạn tầng 3. Trốn khỏi quỷ vực của Toshio, hắn ẩn náu ở đây. Lúc này, mồ hôi lạnh tuôn ra, toàn thân đau đớn run rẩy, lăn lộn trên đất gào khóc. Dưới da hắn có những chuyển động kỳ lạ, như hàng triệu côn trùng bò lổn ngổn, đau đến toàn thân run rẩy. Cái đau đớn đó, như thể linh hồn cũng bị nghiền nát. Đó là di chứng của thập tự giá, vật phẩm huyền bí dùng một lần. Sử dụng nó cho phép người ta phát huy tối đa sức mạnh huyền bí, đương nhiên, với một cái giá lớn. Giờ đây, cơ thể hắn như vỡ vụn, chỉ còn cố gắng duy trì sự sống. Nếu vượt qua giới hạn, cái chết sẽ đến. Phòng tối mờ, nhưng trong bóng tối ấy, cả đàn ông đang gắng sức hồi phục. Nhưng hắn không biết, không xa đó. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, cầm tờ báo che mặt, hòa là một thể với bóng tối, chăm chú đọc tin tức, không hề hé răng. A đau. Dương Gian. Dương Gian, sao ngươi không chết đi, chết tiệt Dương Gian, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Sau bao lâu đau đớn tan đi, cả đàn ông tái nhợt đứng dậy, dựa vào tường, toàn thân run rẩy. Suốt quá trình, lời nguyền rủa Dương Gian không bao giờ ngừng, như thể có thù hận không đội trời chung với hắn. Điều kỳ lạ là, cả rõ ràng là người nước ngoài, lời nguyền rủa lẫn lộn tiếng nước ngoài và tiếng Trung, nhưng hai chữ Ê Dương Gian Ê lại nói cực kỳ trôi chảy, như khắc sâu vào bản năng. Đứng một lúc, hắn nằm xuống giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Người đàn ông trung niên đi tới, ngồi cạnh hắn trên giường, không nói gì, cầm tờ báo, cúi đầu đọc. Phòng gần như tối đen, không đủ ánh sáng để đọc báo, nhưng người đàn ông trung niên vẫn bất động, cánh tay nâng tờ báo che mặt, không thấy rõ tướng mạo, dường như ánh sáng không ảnh hưởng gì đến ông ta. Chương 262, được tu sửa trí nhớ. Một gã trung niên nam tử, thân hình thẳng tắp cứng ngắc, ngồi ngay ngắn trên đầu giường. Hắn cầm một tờ báo, không hề nhúc nhích, cứ như đang chăm chú đọc tin tức. Tất cả trông rất bình thường, chẳng có gì khác lạ. Nhưng căn phòng mờ ảo, vốn không thích hợp đọc báo. Hơn nữa, gã này từ khi tên ngự quỷ bước vào phòng đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế, cứ như hắn luôn ở đây, chưa từng rời đi. Hành vi của hắn cũng rất quái dị, y như một xác chết, bất động như núi. Lần duy nhất cử động là khi hắn ngồi xuống, từ ghế phòng khách đến đầu giường. Chỉ là thay đổi vị trí. Từ xa đến gần. Khoảng cách gần hơn này lại mang đến cảm giác đe dọa khó hiểu, thậm chí sợ hãi. Đột nhiên, tên ngự quỷ mở mắt, dường như phát hiện điều gì, quay đầu nhìn về phía đầu giường, lập tức thấy gã trung niên nam nhân đang cầm báo. Kỳ lạ thay, hắn chẳng phản ứng gì. Điều này hoàn toàn không thể tin được. Phàm là ngự quỷ, tính cảnh giác thường không thấp, bởi vì kẻ quá thiếu cảnh giác sẽ không sống sót qua những sự kiện huyền bí. Cho nên, mỗi tên ngự quỷ đều là kẻ điên cuồng, nhưng kẻ đầu óc không được thì khó lòng khống chế hai lệ quỷ. Nhưng tên ngự quỷ này phản ứng hoàn toàn bất thường. Phát hiện gã trung niên nam tử quái dị ngồi cạnh giường, hắn không hề phòng bị hay phản kháng, trái lại còn thân mật đến gần, ôm lấy gã. A bảo bối, ta mệt lắm rồi, không có thời gian với ngươi, để ta nghỉ ngơi chút được không? Tối nay ta sẽ lại đến với ngươi. Gã trung niên nam tử vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế, nhìn tờ báo. Chính hành động này khiến tên ngự quỷ nhận ra điều bất thường. Bởi bình thường, người yêu nhất định sẽ đáp lại. Một nụ hôn dịu dàng, vài lời an ủi, nhưng giờ đây người yêu lại bất động, không hề hé răng. Và tại sao người yêu lại cứ ngồi đó đọc báo? Nàng có thói quen này sao? Lúc này, trong lòng tên ngự quỷ nảy sinh nghi ngờ. Hắn nhận ra có điều không ổn. Hai người sống cùng nhau lâu năm, hiểu rõ thói quen của nhau, nhưng hắn lại không biết người yêu từ bao giờ có thói quen đọc báo. Đến tận bây giờ, tên ngự quỷ này vẫn cho rằng người trước mắt là người yêu của mình, mọi việc đều tự nhiên, không hề giả dối. Rõ ràng, trí nhớ của hắn bị ảnh hưởng. Tuy cảm thấy hơi quái, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là với tay đẩy tờ báo ra, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn phát hiện một góc báo nhúng đỏ tươi, như bị máu tươi nhuộm, màu đỏ đậm như sắp nhỏ xuống thành giọt máu. Tờ báo nhúng máu. Người thường nào lại cầm tờ báo như vậy? Ngay lập tức, hắn nhận ra điều bất ổn, nhất là khi nhìn thấy tờ báo, trí nhớ trong đầu dường như hỗn loạn, mơ hồ mang đến cảm giác đau nhói khó hiểu. Sao ta lại ở đây, ta không phải đang ở rạp chiếu phim sao? Đúng rồi, rạp chiếu phim huyền bí. Ta là khán giả, không, ta không phải khán giả. Ta là diễn viên. Đúng. Ta chọn làm diễn viên, tham gia quay phim sự kiện huyền bí, nhưng Dương Gian là ai? Tại sao ta phải giết hắn? Tại sao Dương Gian nhất định phải chết? Ai muốn ta giết hắn? Không đúng, chả ngồi cạnh giường kia là ai? Hắn không phải người yêu ta, hắn là... quỷ. Trí nhớ hỗn loạn ùa về, người đàn ông nhanh chóng nhớ lại nhiều điều đã bị quên lãng, hiển nhiên ảnh hưởng huyền bí nào đó đã mất tác dụng. Cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ, tên ngự quỷ sởn da gà, lúc này, gã nam nhân xem báo đột nhiên cử động, đầu quay lại với tốc độ quái dị, hướng về phía người đàn ông. Lập tức, tên ngự quỷ sợ hãi lùi lại. Khuôn mặt hắn vô cùng quái dị. Khuôn mặt trắng bệch, quái dị, có mũi có miệng, nửa nam nửa nữ, mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đáng sợ. Nếu Dương Gian hay Tô Viễn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó là mặt quỷ Đồng Thiến. Lúc này, lòng tên ngự quỷ rung lên. Lúc nào? Con quỷ này chui vào lúc nào, xuất hiện trong phòng lúc nào, trí nhớ của ta bị xuyên tạc lúc nào? Suy nghĩ hỗn loạn ập đến, nhưng lúc này, tất cả đều bị đặt sang một bên, việc cấp bách là phải rời khỏi đây, sống sót khỏi tay con quỷ này. Đi! Tên ngự quỷ gầm nhẹ trong lòng, không nói hai lời định dùng năng lực khống chế lệ quỷ. Đã xác định. Cả đàn ông này chính là quỷ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trước mắt hắn tối sầm, dường như bị thứ gì đó đập vào. một tờ báo dính lên mặt hắn. Báo dính chặt lên mặt, sền sệt, tanh hôi, dường như nhiễm đầy máu tươi, dính chặt không rời. Hắn muốn xé ra, nhưng tờ báo nhúng máu này như hóa thành một phần da thịt, xé ra thì đau đớn vô cùng, nhưng lại không thể xé rách. Chết tiệt! Lúc này, hắn trực tiếp dùng năng lực, dù mới lấy lại cân bằng, tiếp tục dùng năng lực rất có thể khiến lệ quỷ sống lại. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ chết ở đây. Tờ báo dính trên mặt không ngừng co rút, dính chặt lên mặt hắn, cảm giác khó thở và choáng váng ập đến. Cùng lúc đó, cơ thể hắn lại một lần nữa tỏa ra mùi tanh nồng, đây là dấu hiệu hắn đang sử dụng năng lực, tình hình dường như đang chuyển biến tốt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, khuôn mặt quái dị của gã trung niên nam tử nứt ra, phát ra tiếng cười quái dị rợn người. Tiếng cười không thể diễn tả, bén nhọn quái dị, khiến người sởn gai ốc, chỉ cần nghe thấy thôi, đã khiến người ta nhận ra đây là tiếng cười của quỷ, tuyệt đối không phải tiếng cười của người. Tiếng cười của mặt quỷ vang lên, tình thế đột ngột thay đổi. Khoảng vài phút sau, cả nam nhân nằm bất động trên đất, không còn thở, y như đã chết. Nhưng hắn chưa chết, mà là khuôn mặt và trí nhớ của hắn đã bị tờ báo nhúng máu quái dị kia cướp mất. Gã trung niên nam nhân lệ quỷ cầm lên tờ báo nhúng máu. Trên báo dán một khuôn mặt đàn ông sống động, dù mắt nhắm nghiền, nhưng biểu cảm vẫn lộ rõ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng lật mặt sau, mơ hồ thấy vài chữ viết méo mó. Quên mất bị tấn công. Giết Dương Gian. Kẻ thù. Chết. Rất nhanh, mặt người lại bị lệ quỷ viết lên, nhưng lần này, không ai biết nó viết gì. Cùng lúc đó, cả trung niên nam tử ngừng động tác, đầu quay về phía cửa, khuôn mặt quái dị nhìn về phía cửa phòng. Từ đâu đó, một gã đàn ông toàn thân trắng đen, như từ trong bóng ảnh bước ra, đi về phía gã nam nhân trên giường, xuyên qua cửa phòng và bức tường, dung mạo của hắn y hệt tên ngự quỷ, không khác gì cả. Chương 263, vô pháp tiếp cận. Đây là cây Aco phóng thích ra lời nguyền linh dị. Nó dùng một quy luật nào đó trong bóng tối tìm được vật chủ ký sinh. Không ai biết lời nguyền này mang lại hậu quả gì, cũng không ai biết nó ẩn chứa linh dị như thế nào. Nếu có người trừ quỷ ở hiện trường, phần lớn sẽ nhận định nó là một loại lệ quỷ không rõ nguồn gốc. Nhưng hôm nay, người trừ quỷ ở đây chỉ có người nước ngoài kia, thế nhưng hắn đã bị tên trung niên đàn ông quỷ dị kia tấn công, mặt bị tờ báo nhúng máu cướp đi, hiển nhiên tên đó cũng là quỷ, chính là mục tiêu Dương Giản tìm kiếm, quỷ báo. Không ngoài dự đoán, lúc này nó đã chiếm được khuôn mặt quỷ trên đầu Đồng Thiến, câu đố được hoàn thiện thêm một bước, trở nên đáng sợ hơn. Khuôn mặt quỷ mang nụ cười kỳ dị quay về phía cửa phòng, còn bóng người trắng đen như từ ảnh chụp hiện về cũng đang hướng giường, nơi người trừ quỷ nằm, tiến đến. Lúc này, khuôn mặt người trên mặt tên trung niên đàn ông nứt ra, phát ra tiếng cười quái dị rợn người, tiếng cười không thể diễn tả, bén nhọn quỷ dị, khiến người sởn da gà. Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng cười đáng sợ. Loại tiếng cười này giống như tiếng khóc của quỷ mộ, người thường nghe được sẽ nhanh chóng chết, ngay cả người trừ quỷ cũng không chịu đựng được lâu. Nhưng quỷ dị là, bóng người đen trắng kia không hề bị ảnh hưởng, dường như cùng tiếng cười quỷ đó nằm trên hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau, tiếng cười không ảnh hưởng đến bóng đen trắng. Thấy vậy, tên trung niên đàn ông ngừng tiếng cười, bởi vì tiếp tục cũng vô ích. Con lệ quỷ này, chỉ có thể sửa đổi ký ức của người khác, dường như đã có khả năng tư duy nhất định. Nó nhìn bóng đen trắng quỷ dị chui thẳng vào cơ thể người đàn ông trên giường, rồi cầm lấy tờ báo, cùng khuôn mặt người đàn ông, quay người rời khỏi phòng. Đúng vậy, nó đã rời đi, từ bỏ người đàn ông này, cùng cả con lệ quỷ đang khống chế hắn. Có lẽ do cướp đoạt quá nhiều khuôn mặt và ký ức, bản thân nó cũng bị ảnh hưởng. Giống như Dương Giản khống chế quỷ ảnh lúc, thu thập được thông tin từ giấy da người, liên quan đến nguồn gốc ý thức của con người. Có lẽ, theo một nghĩa nào đó, ý thức của con người cũng có thể coi là một quy luật linh dị. Nếu nói lệ quỷ chết máy là do linh dị chống lại nhau, sinh ra xung đột khiến lệ quỷ phải ngừng hoạt động. Vậy thì khi quỷ lợi dụng quy luật giết người, liệu có bị ảnh hưởng do giết quá nhiều người? Giống như con quỷ báo này, sau khi sửa đổi quá nhiều ký ức, rất có thể đã sinh ra trí tuệ đặc biệt. Loại tồn tại này, có lẽ có thể gọi là dị loại. Có lẽ cảm thấy con lệ quỷ trên người người trừ quỷ không có giá trị, lệ quỷ khi rời đi chỉ mang theo tờ báo và khuôn mặt trên báo. Nhưng người nước ngoài kia sau khi bị lấy mất mặt vẫn chưa chết, con lệ quỷ khống chế trong thân thể hắn vẫn dùng sức mạnh linh dị duy trì tính mạng của hắn. Nhưng tình trạng này chắc chắn không thể kéo dài, sau một thời gian nhất định, hắn sẽ chết vì lệ quỷ thức tỉnh. Sau khi quỷ báo đi không lâu, tình huống trong phòng lại thay đổi. Người trừ quỷ nằm trên giường lớn, do mất mặt nên mặt trống rỗng, chỉ có hơi thở phập phồng chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Nhưng chăn dưới người hắn lúc này lại phồng lên một cục, cục u đó chậm rãi di chuyển, rất nhanh đến mép chăn. Ngay sau đó, một âm thanh quỷ dị rợn người vang lên trong phòng. Ha ha ha ha ha ha. Một cái đầu tóc rối bù đột nhiên chui ra từ trong chăn, xuyên qua mái tóc bù xù, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đầy oán độc dưới mái tóc. Là cây Aco. Nó dùng cách thức linh dị nào đó xuất hiện trong phòng. Lúc này người trừ quỷ không có khả năng phản kháng, vì mất mặt, hắn dường như mất ý thức, không phản kháng bị cây Aco kéo vào chăn. Đợi lâu trong quỷ vực, không thấy động tĩnh gì, Tô Viễn không hiểu linh dị của cây Aco, nghĩ phải tự mình tìm người nước ngoài thì bỗng nhiên từ phòng trên lầu 2 truyền đến tiếng động lớn, rồi một người đàn ông cao lớn lăn từ cầu thang xuống. Đây là... Tô Viễn kinh ngạc, vì quần áo của người này giống hệt người trừ quỷ đã tấn công hắn và Dương Giản, hắn bước tới xác nhận. Quả nhiên là hắn. Nhưng hắn sao lại đến quỷ ốc? Chẳng lẽ cây Aco ra ngoài mang hắn về? Không phải nói cây Aco không thể ra khỏi quỷ ốc sao? Người đã đến quỷ ốc, không cần lo lắng hắn gây sóng gió, Tô Viễn lật người nước ngoài lại, định hỏi vài câu, bỗng thấy một khuôn mặt không có ngũ quan, đồng tử co lại. Không có ngũ quan, chỉ là một mảng da thịt. Không có mặt. Không. Là mặt hắn bị người lấy mất. Tô Viễn nhớ rõ, tên này tấn công hai người trước đây có mặt, trong mắt nhìn Dương Giản đầy thù hận và sát ý, vì vậy Tô Viễn hiểu lầm hắn nhắm vào Dương Giản. Vậy hắn chạy trốn bị con quỷ báo có thể sửa đổi ký ức gặp phải sao? Nên bị cướp mặt. Nhưng sao con lệ quỷ khống chế trên người hắn vẫn còn? Do một loại cảm ứng nào đó, Tô Viễn cảm nhận được con lệ quỷ khống chế trên người hắn, đây là cảm ứng tinh tế giữa những người trừ quỷ. Hắn có một phỏng đoán, có lẽ con lệ quỷ sửa đổi ký ức kia không vừa mắc câu đố linh dị trên người hắn, hoặc là cả hai không tương hợp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, việc làm của lệ quỷ không ai hiểu hết, giờ mặt hắn bị lấy mất, muốn hỏi để lấy thông tin chắc không được nữa, nên Tô Viễn không do dự đánh dấu hắn. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, đèn cầy quỷ 1. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, đèn cầy quỷ 1. Tuyệt, một trắng một đỏ, còn không có trọng dạng. Tô Viễn thầm nghĩ, rồi ra lệnh cho Toshio. Toshio, ăn hắn. Vì đã chết, người này lập tức bị lệ quỷ thức tỉnh, thi thể mất đi dấu hiệu sự sống bắt đầu tỏa ra mùi tanh đặc và bắt đầu run rẩy. Nhưng lần này, Toshio hiếm khi không hành động. Chương 264, Đồng Thiến. Là do quá thối, nên không muốn ăn. Sợ ăn rồi đau bụng à. Thấy Toshio thờ ơ như vậy, xem ra rất không muốn ăn, Tô Viễn bỗng im lặng. Nguyên lai quỷ đói cũng biết kén ăn sao. Nhưng nói đi thì nói lại, mùi thối kinh khủng như vậy thật sự rất đáng sợ, người thường chỉ cần ngửi thấy một chút thôi cũng đủ bị thối chết rồi. Thật khó tin trong thế giới thần bí Phục Tô lại có loại lệ quỷ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy mùi thối càng lúc càng nồng, Tô Viễn vội vàng dùng đinh đóng quan tài lại, đóng đinh xác chết đang sống lại, cắt đứt quá trình sống lại. Nếu để cả quỷ ốc bị hôi thối thì không hay rồi. Chỉ là xử lý xác chết này thế nào lại làm Tô Viễn đau đầu. Con lệ quỷ Toshio kia không chịu ăn, mà tìm quỷ khác thì không biết tách ra sao, ném ra ngoài cũng không được, thật phiền phức. Suy đi tính lại, chỉ còn cách nhờ cây Aco. Cây Aco, con này nhờ mi rồi, đừng để nó có cơ hội hoạt động, nếu muốn ăn nó thì cứ ăn đi, tùy mi nhé. Ha ha ha. Lần hành động đầu tiên thất bại. Dương Gian quay lại nhìn, không thấy gì tới gần, Tô Viễn cũng không thấy bóng dáng, tiếng cười quái dị thấm người cũng biến mất. Cuộc giao chiến đầu tiên với con quỷ có thể sửa đổi trí nhớ người kết thúc ở đây. Tạm thời hai bên ai cũng không làm gì được ai. Nhưng Dương Gian biết mình thiệt thòi, nếu không có Tô Viễn trợ giúp, rất có thể đã chết ở đây rồi. Giao chiến với lệ quỷ, không thành công tức là thất bại, vì người không chịu nổi nhiều lần thăm dò, mà quỷ thì được, con quỷ hôm nay càng đáng sợ hơn, còn cướp mặt của Đồng Thiến, trời biết lần gặp mặt sau nó sẽ mạnh đến mức nào. Hôm nay nó rõ ràng đã đặt bẫy, không thể cho nó thêm thời gian, phải nhanh chóng giam giữ nó, nếu không, lần sau chưa chắc có vận may tốt như vậy. Tạm thời gạt bỏ mọi suy nghĩ. Dương Gian nhìn về phía tên Nam Thi cao lớn cầm dao chặt củi bên cạnh. Giờ phút này, Nam Thi vẫn giữ yên lặng, duy trì sự cân bằng kỳ lạ với ngón tay quỷ dị đó, nhưng sự cân bằng này chắc chắn không kéo dài được, phải nhanh chóng giam giữ nó. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lại rơi xuống con dao chặt củi trong tay Nam Thi. Con dao này rất đáng sợ, ngay cả quỷ vực cũng mở được, tiếc là hiện tại không thể lấy nó khỏi tay Nam Thi, nếu không có thể biết rõ tác dụng của con dao này. Nghĩ vậy, Dương Gian đột nhiên quay đầu lại, thấy Tô Viễn đang bước nhanh tới. Giải quyết rồi sao? Giải quyết rồi. Nhưng không tìm thấy con quỷ đó. Tô Viễn bình tĩnh nói. Sau khi ném xác chết sống lại cho cây Aco, hắn rời khỏi quỷ ốc, tiện thể thu lại những con quỷ giai đoạn 1 đã thả ra. Dương Gian nói đúng một điểm, những thứ đáng sợ này không thể để lâu bên ngoài, một khi có con nào chạy ra là xong. Vì quy luật giết người của quỷ giai đoạn 1 là chỉ cần nhìn thấy sẽ tấn công. Nhưng có tin xấu, khi tôi tìm thấy hắn, hắn đã mất khả năng phản kháng, hơn nữa mặt đã bị cướp mất. Tô Viễn mang đến tin không tốt, Dương Gian cau mày, hắn bị tấn công sao? Chắc lúc trước trí nhớ đã bị động tay động chân rồi, nếu không không thể vô cớ tấn công chúng ta. Tôi đoán cũng vậy. Tô Viễn nói. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện này, tạm lui về bàn kế hoạch. Tốt nhất là tìm Đồng Thiến và Phùng Toàn, xác định họ có chết thật không. Nói cách khác, những người từng vào khách sạn đều không đáng tin, trí nhớ của họ rất có thể đã bị động tay động chân. Được, vật chứa giam giữ lệ quỷ chuẩn bị xong chưa? Đã báo cáo tổng bộ rồi, lập tức sẽ đưa tới. Tô Viễn không có ý kiến, hai người nhanh chóng mang nam thi cao lớn về đại sảnh. Găng tay và ngăn cản ảnh hưởng dị thường, chạm vào nam thi cũng không có gì bất thường xảy ra. Trở lại đại sảnh, nữ nhân trước quầy vẫn đứng đó bất động, biểu cảm y hệt lúc trước, mỉm cười, thần sắc hơi cứng đờ. Để tránh xảy ra vấn đề, hai người không trực tiếp mang nam thi ra khỏi khách sạn, mà chờ vật chứa ở đại sảnh khách sạn. Nghỉ ngơi chút, lập kế hoạch lại, xông vào không được, nơi quỷ quái này không biết còn bao nhiêu thứ đáng sợ, phải từ hướng khác. Dương Gian nói. Tô Viễn nhún vai, ý là, dễ dùng đầu óc của mi thì mi cứ làm đi. Mi định làm sao? Xác định tình hình của những người phụ trách khác đã, ví dụ Đồng Thiến và Phùng Toàn, họ đều là những người trừ quỷ lâu năm, nếu thật sự chết rồi, cũng phải tìm được điện thoại của họ, với tính cách họ không thể không để lại thông tin gì. Nếu không được, tôi có phương án khác. Nói đến đây, hắn dừng lại. Phương án khác là Dương Gian phải thử vận may ở phòng 13 hoặc 31. Chuyện này, Dương Gian không nói với Tô Viễn, vì nó có tính không chắc chắn. Manh mối từ nhật ký trước khi chết của Triệu Lỗi và cây quỷ khác nhau hoàn toàn, khiến hắn do dự. Đồng Thiến. Phùng Toàn. Đồng Thiến đang ở quầy cười hề hề. Phùng Toàn chắc trên lầu. Tô Viễn nghĩ thầm, ánh mắt lướt qua nữ nhân trước quầy vẫn mỉm cười. Rồi nhìn Dương Gian cầm điện thoại định vị vị trí những người phụ trách khác. Vừa mở vệ tinh định vị, Dương Gian thấy trên điện thoại xuất hiện 3 tín hiệu. Sao lại thế này? Điều này có nghĩa là xung quanh hắn có 3 điện thoại vệ tinh định vị chuyên dụng của người phụ trách. 2 tín hiệu rất gần nhau, ở trên đầu. Nhưng tín hiệu thứ 3 làm Dương Gian biến sắc. Tín hiệu này gần hơn 2 tín hiệu kia, gần như ngay bên cạnh hắn và Tô Viễn. Cách nhau chưa đầy 10m. Hai người đang ở đại sảnh, xung quanh trống trải, khoảng cách chừng 10m. Nói cách khác, có điện thoại vệ tinh định vị người phụ trách ở đại sảnh này. Nhận ra điều đó, Dương Gian theo tín hiệu chỉ dẫn, nhìn chằm chằm nữ nhân trước quầy đang mỉm cười. Những chỗ khác trong đại sảnh không có gì bất thường, chỉ có quầy này và nữ nhân này có vấn đề. Vậy đó là Đồng Thiến. Chương 265, kẻ ngốc nghếch, 1. Cho ta gọi điện thoại cho Đồng Thiến. Dương Gian gọi cho Lưu Tiểu Vũ, người trực tiếp tuyến, và nói với nàng rằng kể từ khi đến thành phố ZS, người trực tiếp tuyến của hắn đã túc trực 24/24. Tô Viễn cũng vậy. Sự khác biệt là hắn ít khi liên lạc với tổng bộ. Được, nhưng Đồng Thiến ở thành phố ZS đã mất liên lạc. Vệ tinh định vị trên điện thoại của cô ấy không hoạt động, vị trí cuối cùng được xác định là khách sạn Khải Tác ở thành phố ZS. Anh chắc chắn muốn gọi bây giờ chứ? Làm theo lời ta nói. Dương Gian lập tức ra lệnh. Được. Lưu Tiểu Vũ lập tức bắt tay vào việc. Theo yêu cầu của Dương Gian, cô thông báo cho người trực tiếp tuyến của Đồng Thiến và cố gắng kết nối lại điện thoại của cô ấy. Được rồi, đã kết nối được điện thoại của Đồng Thiến. Nghe Lưu Tiểu Vũ báo cáo, Dương Gian nhíu mày vì sảnh lớn trống rỗng, không có âm thanh nào vọng lại. Không được. Tô Viễn bước tới nói, dù biết người phụ nữ trước mặt chính là Đồng Thiến, nhưng hắn không vạch trần. Cậu phải tạo ra một âm thanh định vị, nếu không thì không tìm được điện thoại vệ tinh. Dương Gian suy nghĩ một lát rồi nói, nghe điện thoại khi kết nối có âm thanh nhắc nhở gì không? Ta cần xác định vị trí chính xác của điện thoại, định vị vệ tinh chỉ xác định được vị trí gần đúng thôi. Câu nói này dành cho Lưu Tiểu Vũ. Cô ấy nhanh chóng trả lời. Không có âm thanh nhắc nhở khi kết nối, vì lý do an toàn. Nhưng tôi có thể phát ra một âm thanh nhỏ từ phòng truyền tin, thông qua điện thoại bên kia, để nó nghe như là âm thanh nhắc nhở. Được, làm như vậy đi. Cho ta một ly thuốc bổ, để ta mạnh mẽ cả đêm. Tô Viễn, y. Âm thanh không phát ra từ điện thoại của Dương Gian, mà lại đột ngột vang lên trong sảnh khách sạn. Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng trong im lặng của Tô Viễn và Dương Gian, xung quanh cũng tĩnh lặng đến đáng sợ, nên âm thanh vẫn nghe rất rõ. Nguồn âm thanh phát ra từ người phụ nữ đứng trước mặt họ. Điện thoại vệ tinh của Đồng Thiến ở trên người người phụ nữ này. Dương Gian nheo mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Cô ta vẫn mỉm cười, như một xác chết, đứng bất động, không biểu lộ cảm xúc gì. Ta phải xem chuyện gì đang xảy ra. Dương Gian hừ lạnh, nhanh chóng tiến đến người phụ nữ, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. Dưới chân hắn, một bóng dáng không đầu kỳ quái nhanh chóng xuất hiện, chính là hồn ma không đầu. Hồn ma không đầu do hắn điều khiển nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ, nhưng cô ta vẫn không phản ứng gì, vẫn mỉm cười, biểu cảm cứng đờ. Tuy nhiên không phản ứng không có nghĩa là Dương Gian có thể yên tâm. Rất nhanh, hồn ma thu nhỏ lại, trở nên cùng chiều cao và vóc dáng với người phụ nữ, rồi tiến lên, nhanh chóng nhập vào thân thể cô ta. Có thể thấy rõ thân thể người phụ nữ khẽ rung lên, cô ta như một con rối, bất động. Lúc này, Dương Gian mới yên tâm tiến lại gần. Hồn ma xâm nhập cơ thể người phụ nữ, trực tiếp chiếm quyền điều khiển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người phụ nữ này sẽ không còn khả năng hành động, dù cô ta là quỷ. Sau khi Dương Gian đến gần, Tô Viễn cũng tiến lại. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vì người trực tuyến chưa tắt âm thanh. Nhưng khi đến gần, họ nhận ra âm thanh không phát ra từ quầy lễ tân mà từ trong người người phụ nữ. Cụ thể hơn là trong bụng. Tiếng chuông bị thân thể che khuất, nghe hơi nặng nề, rất dễ xác định vị trí nếu không cố tình che giấu. Ồ, người phụ nữ này lợi hại thật, bụng cô ta biết hát à? Dương Gian, y. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Viễn, Dương Gian im lặng, rồi đột nhiên mở ra một con mắt quỷ trên tay, vươn ra, xuyên qua thân thể người phụ nữ, trực tiếp nắm lấy nguồn gốc của tiếng chuông. Rút tay lại. Cầm theo dịch dạ dày, chiếc điện thoại vệ tinh đáng ghét được lấy ra. Người phụ nữ này đói điên rồi à? Thậm chí còn ăn cả điện thoại. Không, không phải cô ta đói điên, mà chính là Đồng Thiến. Dương Gian mặt mày âm trầm nói, hay là con quỷ kia đã làm việc tốt. Nó có thể lột mặt người, cũng có thể thay đổi khuôn mặt cho người khác. Đồng Thiến hẳn là đã tự nuốt điện thoại trước khi chết. Cô ấy rất rõ ràng, chỉ có cách này mới giữ được điện thoại vệ tinh. Nếu điện thoại rơi trong khách sạn và bị con quỷ kia tìm thấy, nó có thể dàn dựng một màn lừa gạt, lừa những người vào khách sạn sau đó để giết họ. Suy luận rất chính xác, nếu không biết anh có hào quang nhân vật chính, tôi còn tưởng anh xem phim kinh dị Hàn Quốc. Tô Viễn lặng lẽ đưa tay ra, sờ vào khuôn mặt mỉm cười, biểu cảm cứng đờ kia. Khuôn mặt xinh đẹp này cho người ta cảm giác rất đặc biệt, giống như đang chạm vào mặt nạ da người. Mặc dù mềm mại như da người, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo kỳ quái, và một luồng khí tức khó hiểu. Tô Viễn dùng lực kéo nhẹ ngón tay. Khuôn mặt không hề đàn hồi như người bình thường, mà bị kéo dài ra, biến dạng bất thường, không có chút độ đàn hồi nào. Lúc này, Tô Viễn giống như kẻ giết người mang rợ, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia đã biến dạng, méo mó. Quả nhiên là như vậy. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian cũng tiến tới, đưa tay ra. Hắn đương nhiên không muốn sờ mặt người phụ nữ như Tô Viễn, mà là dùng sức mạnh của hồn ma. Hồn ma có khả năng vá lại xác chết của quỷ, việc lấy mặt người khác dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, khuôn mặt đó bị Dương Gian trực tiếp lột xuống, một chiếc mặt nạ da người đẫm máu của một mỹ nữ xuất hiện trong tay hắn. Chiếc mặt nạ này có lông mi, có mắt, ngũ quan rất rõ nét. Không biết con quỷ kia lột từ ai, rồi dùng phép thuật đặt lên người người phụ nữ này. Nhưng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt nữ tính khác. Tuy đẫm máu, nhưng vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng, chính là Đồng Thiến. Quả nhiên là Đồng Thiến, cô ấy bị con quỷ kia thay đổi khuôn mặt. Dương Gian lập tức thu hồi hồn ma, thả Đồng Thiến ra. Hồn ma không thể ở trong cơ thể người khác quá lâu, dù sao cũng là một con ma thực thụ. Khi mặt nạ bị lột xuống và hồn ma được thu hồi, Đồng Thiến lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 266, Người Đần Độn, 2. Tô Viễn bước tới, kiểm tra tình trạng của nàng. Đồng Thiến vẫn còn sống, chỉ là hơi thở rất yếu, nhưng tim vẫn đập. Điều này khá kỳ lạ, con quỷ đó lại không giết nàng. Có lẽ trạng thái của nàng có vấn đề, giống như đang ngủ đông, hoặc là như thực vật sống, đã mất ý thức, rơi vào trạng thái kỳ lạ. Vì cả hai không phải chuyên gia, nên không thể kết luận Đồng Thiến có thể hồi phục hay không. Tuy nhiên, Tô Viễn liếc nhìn tóc Đồng Thiến, mái tóc che khuất đỉnh đầu rất kín. Hắn tự tay xốc lên, mùi máu tanh nồng nặc lập tức phả vào mặt. Trên đỉnh đầu nàng là một vùng da thịt nham nhở, như bị thứ gì sắc nhọn xé toạc, để lại một khoảng trống. Quả nhiên, con quỷ đã cướp mất mặt quỷ của nàng. Con quỷ đó cướp mặt quỷ của Đồng Thiến, nhưng tại sao không giết nàng? Chẳng lẽ lúc đó Đồng Thiến không đáp ứng điều kiện tấn công của con quỷ, hoặc con quỷ chỉ có thể cướp một khuôn mặt? Dương Gian nhìn đỉnh đầu trơ trụi, da thịt nham nhở của Đồng Thiến, cau mày suy đoán. Nghe nói người ngốc có thể trở nên mạnh mẽ, không biết có thật không? Không thể xác định, thông tin quá ít, trừ phi Đồng Thiến tỉnh lại tự mình kể lại, bằng không tất cả chỉ là phỏng đoán. Tô Viễn nói, nhưng theo hướng này, Đồng Thiến đã bị tấn công, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phùng Toàn và những người phụ trách khác cũng rất có thể đã gặp chuyện. Dương Gian gật nhẹ đầu, hắn đương nhiên sẽ đề phòng những kẻ đã vào khách sạn trước đó. Nhưng hiện tại điều quan trọng là, ta vừa phát hiện nàng còn sống, nếu may mắn, có lẽ có thể cứu nàng. Tô Viễn ngạc nhiên nhìn Dương Gian, ở ngươi thích nàng. Dương Gian, ê! Sao lại thành thích rồi? Đón ánh mắt khó hiểu của Dương Gian, Tô Viễn vội giải thích, vì không có mặt quỷ, nàng giờ chỉ là người bình thường, ta nghi ngờ Đồng Thiến bị con quỷ đó động tay động chân, hơn nữa nhìn bộ dạng nàng bây giờ, phần lớn là do linh dị ảnh hưởng, dùng phương pháp thông thường cứu nàng chắc chắn rất khó. Ý là hết cách rồi, chờ chết đi. Dương Gian thản nhiên nói, ê! Ý ngươi là để mặt nàng ở đây chờ chết? Không phải vậy, ý ta là... Dù sao nàng cũng không chắc cứu được, vậy cho ta mượn dùng chút. Lời vừa dứt, ánh mắt Dương Gian nhìn Tô Viễn lập tức trở nên quái dị. Nguyên lai ngươi có sở thích này, không hay lắm đâu, dù sao Đồng Thiến cũng là người phụ trách tổng bộ. Nghe Dương Gian nói vậy, Tô Viễn biết hắn đang hiểu lầm. Chắc chắn là bị Trương Vĩ lây nhiễm rồi. Ý ta là, dùng phương pháp bình thường cứu Đồng Thiến phần lớn là vô ích, ngươi cũng biết, loại người chúng ta, khống chế lệ quỷ xong, thân thể phần lớn bị linh dị ảnh hưởng, bình thường thì tốt, chỉ khi nào không khống chế được, hậu quả gì cũng có thể xảy ra. Đồng Thiến cũng vậy, tình trạng thân thể nàng không chắc lạc quan, cứ thế này, một khi nguồn lực duy trì sự sống biến mất, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Vậy ngươi định làm sao? Giải linh bằng cách dùng linh lực, nếu là do linh dị lực lượng gây ra, vậy lại dùng linh dị lực lượng cứu nàng. Phải thừa nhận, lời Tô Viễn nói rất có lý, nhưng vấn đề là, hai người dường như không có linh dị lực lượng. Quỷ đói Tô Viễn đang khống chế không cần nói, phần lớn không thể cứu người, mà quỷ mắt và quỷ không đầu của Dương Gian cũng không có linh dị lực lượng như vậy, để hắn hy sinh tứ chi cũng được, nhưng cứu người thật sự khó. Khi Dương Gian đang suy nghĩ khả thi, lại nghe Tô Viễn nói, ở nhưng trước đó, chúng ta phải tìm con quỷ đó trước, vì không thể xác định trí nhớ Đồng Thiến có bị động tay chân hay không, để chắc chắn, hay là đưa nàng vào bệnh viện trước, đợi chuyện này xong rồi tính tiếp. Nói đến đây, Tô Viễn đã có kế hoạch, nói nghiêm túc, cấp bậc của con quỷ đó không cao, dù giờ nó cướp mặt quỷ của Đồng Thiến. Đối với người thu phục quỷ bình thường là chuyện khó khăn, nhưng đối với hắn thì không phải, Dương Gian cũng vậy, nếu không phải vì cao lớn Nam Thi và người thu phục quỷ nước ngoài kia, chắc hắn tự mình cũng giải quyết được. Khó ở chỗ con quỷ đó không biết có phải do sửa đổi quá nhiều trí nhớ, cướp quá nhiều mặt nên xuất hiện dị thường, suy nghĩ không rõ ràng. Đây là chuyện rất đáng sợ. Cho đến nay, các vụ việc linh dị có thể khống chế, phần lớn là do lệ quỷ không có trí tuệ, đa số đều theo quy luật giết người của bản thân mà hành động. Nhưng một khi xuất hiện trường hợp đặc biệt, giải quyết vụ việc linh dị sẽ khó khăn vô hạn, đến lúc đó muốn giải quyết, chắc chắn tổn thất thảm trọng. Cho nên dù thế nào, con quỷ đó phải bị giam giữ. Không, phải bắt nó cho Toshio ăn. Bị Toshio ăn mới an toàn nhất. Nhưng vấn đề là tìm con quỷ đó không dễ, vô thức, Tô Viễn nghĩ đến các vật phẩm linh dị khác nhau. Bút quỷ và giấy ước nguyện. Nếu trên giấy ước nguyện dùng bút quỷ viết nguyện vọng, để con quỷ đó tự tìm đến, thì được chứ? Nghĩ chắc không vấn đề, nếu giấy ước nguyện thật sự xuất phát từ lệ quỷ của Triệu Khai Minh, phần lớn có hiệu lực đáng sợ, chỉ là sau khi nguyện vọng được đáp ứng phải trả giá đắt mới đau đầu. Nhưng điều này không quan trọng, mình có thể để Toshio, Kayako hay sở nhân Mỹ chịu nguyền rủa, nghĩ con quỷ đó dù cấp bậc cao hơn, có lẽ cũng không đối phó được ba con quỷ của mình. Còn bút quỷ đáng sợ hơn chút, muốn thực hiện nguyện vọng, một lần phải dùng một lệ quỷ làm giá, dù chỉ là câu đố, nhưng trên tay mình đã có sẵn, dễ dàng dùng bút quỷ làm giá lớn. Tô Viễn trong lòng dù có ý nghĩ này, nhưng không vội hành động, hai người mang theo Đồng Thiến hôn mê và cao lớn Nam Thi rời khỏi khách sạn Khải Tác. Vụ việc linh dị cấp bậc không cao có điểm tốt, sẽ không giống vụ việc quỷ đói đại xương thành phố trước đây tạo thành quỷ vực phong tỏa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người bình thường cũng có thể dễ dàng rời khỏi khu vực xảy ra vụ việc linh dị, không cần lo lắng bị mắc kẹt. Nhanh chóng hai người ra ngoài, đi vài trăm mét, qua vài đường dây cảnh giới, liền thấy xe cứu thương và nhân viên cảnh giới đang nhanh chóng đến. Chương 267, đầu người khí cầu. Dương Gian đặt Đồng Thiến lên cán cứu thương, các nhân viên y tế lập tức chạy tới. Nhanh, chuẩn bị cấp cứu. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, truyền máu ngay. Bệnh nhân nội tạng xuất huyết, nhiều chỗ gãy xương, khi di chuyển phải cẩn thận. Báo cho bệnh viện kia chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức. Các bác sĩ trên xe cấp cứu nhanh chóng kiểm tra, rồi áp dụng các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Tô Viễn nhìn về phía một chiếc quan tài bằng vàng ròng sáng chói. Dưới ánh đèn xe cấp cứu, nó vô cùng nổi bật. Xem ra bên trong có lẽ pha thêm một số kim loại đặc biệt, nếu không với độ mềm dẻo của vàng, rất khó giam giữ hoàn toàn lệ quỷ, hơn nữa còn là một lệ quỷ cầm đao bổ củi. Một luồng khí đen từ Tô Viễn tỏa ra, rồi lập tức, chiếc quan tài vàng đột nhiên xuất hiện dưới thi thể gã đàn ông lực lưỡng cầm đao bổ củi, trực tiếp nuốt chửng xác chết đó. Đây là cách sử dụng quỷ vực. Vàng không bị năng lượng ma quỷ ảnh hưởng, Tô Viễn cũng không cần làm gì với vàng, chỉ cần điều chỉnh chút vị trí của quan tài là được. Nhân viên y tế lập tức tiến đến hòa tan một ít lá vàng, hàng kín toàn bộ quan tài. Tô Viễn nói với Dương Gian, cất kỹ thứ này trước, xong việc rồi tính đến đồ chơi bên trong. Được. Dương Gian gật đầu. Thực ra cách tốt nhất là bỏ quan tài vào quỷ vực của mình, để Kayako trông giữ. Nhưng Dương Gian đã thấy gã đàn ông cầm đao bổ củi kia, phần lớn đoán được về con dao, nên tránh rủi ro, đành thôi. Nếu nàng tỉnh lại trước, báo cho ta biết, ta cần hỏi nàng vài điều. Nếu chết rồi thì thôi. Khi Đồng Thiến được đưa lên xe cấp cứu, Dương Gian dặn dò nhân viên y tế. Về tình trạng Đồng Thiến, hắn bó tay. Hắn có thể dùng quỷ ảnh vá lại thân thể, nhưng chỉ chữa được thương ngoài da. Những tổn thương đặc thù do quỷ gây ra thì Dương Gian không cách nào chữa trị. Tiếp tục không? Không được, hôm nay thôi. Mặt quỷ đã bị lấy mất, kế hoạch bị phá sản, tiếp tục cũng vô ích. Dương Gian nói, tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Được. Tô Viễn không nói cho Dương Gian kế hoạch tiếp theo của mình. Có lẽ Dương Gian cũng có suy nghĩ riêng, nên hắn không nói thêm gì. Hai người tạm thời rút khỏi khách sạn Khải Tác, lập kế hoạch mới, đồng thời chờ xem Đồng Thiến có tỉnh lại không. Lúc này, trời dần tối. Đêm giác ép thành phố có vẻ khá vắng vẻ. Chắc là vì chuyện ma quái dần lan truyền trong thành phố. Hai người tạm thời lui về, dựng lều tạm ở ngoại ô, vì an toàn nên phải rời xa khách sạn Khải Tác. nhưng một thành phố không thể rút lui toàn bộ trong thời gian ngắn. Ngoại trừ một số nơi bị phong tỏa, phần lớn vẫn duy trì sinh hoạt bình thường. Chỉ là nếu sự việc không được giải quyết kịp thời, sự bình tĩnh này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhưng dưới màn đêm, trên không thành phố, những cái đầu người trắng bệch vẫn trôi nổi. Dù ban đêm không nhìn thấy, không có nghĩa chúng không tồn tại. Trong lều vải. Sau một ngày dài, Dương Gian vẫn không ngủ được. Vì thân thể hắn cũng có vấn đề. Sau khi dùng phương pháp khác khống chế quỷ ảnh không đầu, hắn không còn là người bình thường. Với tình trạng này, hắn có thể duy trì thời gian dài không ngủ không uống, giống như ngủ đông. Chỉ cần điều kiện cho phép, Dương Gian thậm chí có thể tỉnh táo rất lâu, vì vấn đề lệ quỷ tạm thời đã được giải quyết, điều này cho hắn lợi thế rất lớn. Vị trí Triệu Lỗi vẫn chưa xác định, nguồn gốc con quỷ thao túng trí nhớ vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay khó khăn hơn dự kiến. Biết thế đã mang Hùng Văn Văn đến, để Hùng Văn Văn biết thân phận thật của con quỷ đó, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhớ lại chuyện ở khách sạn, Dương Gian mơ hồ cảm thấy nhà hàng đó như một cái bẫy dành cho mình. Tuy không chắc chắn 100%, nhưng đã có phỏng đoán đó. Dù sao hắn vốn đã đa nghi. Cả Tô Viễn nữa, hắn cũng có vấn đề rất lớn, thậm chí khống chế được cả quỷ đói, thật đáng sợ. Còn gã đàn ông cầm đao bổ củi kia, hắn chắc chắn biết gì đó, nhưng không nói cho ta. Nói chung, thông tin quá ít. Con quỷ đó dường như cố tình ẩn nấp trong các sự kiện kỳ dị, tăng độ phức tạp, tránh điều tra và tấn công của ta. Nếu không, nó không thể có sức mạnh như vậy để chờ ta ở khách sạn, dù sao nó từng tiếp xúc với ta, biết ta có năng lực giam giữ nó. Dù không cần Tô Viễn, Dương Gian cũng có năng lực đối phó con quỷ thao túng trí nhớ, nhưng hắn lo nó phát triển, thay đổi trí nhớ người khác, biến họ thành nô lệ quỷ để đối phó mình. Người bình thường thì thôi, nhưng nếu người điều khiển quỷ bị điều khiển, đó mới thực sự là phiền toái. Ngươi không biết nó sẽ tấn công ngươi như thế nào. Nếu điều khiển cả đám người điều khiển quỷ. Cho nên, con quỷ thao túng trí nhớ nhất định phải tiêu diệt, không thể kéo dài. Tận dụng lúc nó chưa phát triển hơn nữa. Nhưng tìm nó rất khó. Nếu xác định được vị trí và thân phận nó thì dễ hơn, trực tiếp giam giữ. Hắn cân nhắc lợi hại, phán đoán kế hoạch tiếp theo. Liên hệ với quỷ rất nguy hiểm, ngay cả Dương Gian, cũng có thể chết trong sự kiện kỳ dị. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, Tô Viễn đột nhiên đi từ lều vải khác sang. Nửa đêm không ngủ được, tìm ta làm gì? Có chuyện gì sao? Dương Gian hỏi. Với chúng ta, ngủ hay không cũng vậy thôi. Tô Viễn cười nhạt, nhưng có tin xấu, tình hình Đồng Thiến có vẻ không ổn. À! Nàng chết rồi sao? Dương Gian bình tĩnh, thờ ơ với tình hình Đồng Thiến. Chết thì không, nhưng chắc đã thành thực vật. Tô Viễn nói, bệnh trạng của nàng chắc do ma quỷ tấn công gây ra di chứng. Nếu không có gì bất ngờ, Đồng Thiến có thể mãi mãi ngủ say, cho đến khi cơ thể ngừng hoạt động. Chết trên giường bệnh. Dương Gian suy nghĩ một lát, nói, bệnh viện cách đây xa không? Ta muốn xem tình hình. Tô Viễn không phản đối quyết định của Dương Gian. Không xa lắm, dùng quỷ vực thì ngay lập tức đến. Nhưng cụ thể ở đâu ta không rõ, hỏi nhân viên tiếp tân đi. Ngươi không đi cùng ta? Dương Gian hỏi. Ta đi làm gì? Ngươi đi đi, ta còn việc phải làm. Nghe Tô Viễn, Dương Gian nhíu mày. Lúc này lạc lõng không phải chuyện tốt. Chương 268 Bay lên đầu lâu. Truyền thuyết ma quái vốn chỉ là lời đồn trong thành phố, nay đã lan truyền khắp nơi. Dù tổng bộ hết sức phong tỏa, nhưng không thể nào chu toàn mọi mặt. Luôn có kẻ lợi dụng đủ mọi thủ đoạn, qua mạng lưới thu thập những thông tin không công khai. Vì thế, trên Internet vẫn tràn lan các tin tức dị thường liên quan. Hiện nay đường truyền thông tin phát triển mạnh mẽ, đủ loại ảnh chụp đầu người bay lơ lửng, hình ảnh trên các trang mạng xã hội đã lan truyền rộng rãi. Chỉ là đa số người không hiểu rõ, không biết sự việc này ẩn chứa nguy hiểm thực sự. Đương nhiên, cũng có không ít người ngoan cố không tin đây là hiện tượng dị thường. Không phải ai cũng dễ dàng thay đổi nhận thức. Dù sao, vấn đề vẫn được khống chế trong phạm vi nhất định, chưa gây ra thương vong lớn, hoặc chưa xảy ra ngay bên cạnh họ. Nhưng khi họ thực sự nhận ra sự kiện dị thường này là có thật, thì thường đã quá muộn. Cũng như người đàn ông đang co rúm dưới đất gào khóc kia. Nói cho cùng, ta hiểu biết về con quỷ đó quá ít, lại không thể như Dương Gian, dùng trí tuệ phân tích, phán đoán quy luật giết người của lệ quỷ, nên lựa chọn của ta không nhiều. Tô Viễn lặng lẽ lấy ra từ trong ngực một cây đèn cầy màu trắng. Đồ vật này hắn hiện giờ nhiều vô kể, thậm chí còn thấy nhiều quá. Đúng vậy, muốn giải quyết sự kiện dị thường đầu người bay lơ lửng, chỉ có thể dùng đèn cầy màu trắng để hấp dẫn nguồn gốc lệ quỷ. Trí tuệ không đủ, thì bù lại bằng vũ lực. So với Dương Gian về trí tuệ thì hắn kém xa, nhưng về vũ lực thì hơn hẳn. Nhưng đèn cầy không thể dùng ở đây, xung quanh là khu dân cư, có rất nhiều người thường, nhưng cũng không thể chạy quá xa. Nếu dẫn cả những lệ quỷ khác trong khách sạn khải tác ra thì phiền phức, hôm nay đã đủ hỗn loạn rồi, tuyệt đối không thể lại thêm rắc rối. Nghĩ vậy, Tô Viễn rời đi, theo dấu vết của những quả đầu người bay lơ lửng trên trời, lần theo manh mối. Nhưng càng gần khách sạn khải tác, những quả đầu người trên trời càng nhiều, dường như khu vực này có nhiều đầu người hơn, dù chúng chỉ vô thức bay lơ lửng trên trời, nhưng số lượng rất rõ ràng. Nguồn gốc của những quả đầu người bay lơ lửng nằm trong khu vực này. Điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra. Nguồn gốc dị thường quả đầu người bay lơ lửng thực sự quanh quẩn trong khu vực khách sạn Khải Tác, Tô Viễn dừng bước, ánh mắt lóe lên. Có nên dùng đèn cầy hay không đã trở thành một vấn đề nan giải. Đốt đèn cầy thì có thể hấp dẫn nguồn gốc lệ quỷ của những quả đầu người bay lơ lửng, nhưng mặt khác cũng rất có thể khiến những lệ quỷ khác bị giam cầm trong phòng cũng chạy ra, đến lúc đó chỉ sợ lại hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, thiếu người phụ trách, gây ra hỗn loạn thì hơn phân nửa vẫn phải nhờ Dương Gian và chính mình giải quyết. Đang lúc Tô Viễn do dự có nên đốt đèn cầy hay không, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói đáng sợ. Ha ha ha khanh khách. Giọng nói này không xa lạ gì với hắn, đó là tiếng kêu của Kayako, nhưng sao lại vang lên trong đầu hắn? Nhưng ngay lúc đó, Tô Viễn đột nhiên ngã xuống đất không tiếng động, rồi sau đó tầm nhìn bị kéo dài, như thể đầu mình tách rời khỏi cổ bay lên, dần dần bay lên trời. Hả? Sắc mặt Tô Viễn biến sắc, kinh hãi nhìn thân thể mình. Vừa rồi, những quả đầu người bay lơ lửng đã tấn công hắn. Đùa gì thế, hắn không hề cảm thấy gì cả. Tình huống này rất kỳ lạ, dưới sự xâm nhập của một loại lực lượng dị thường, đầu Tô Viễn đột ngột bay lên, hắn bị nguồn gốc lệ quỷ của những quả đầu người bay lơ lửng tấn công, nhưng lại không chết. Bởi vì tiếng kêu của Kayako vẫn quanh quẩn trong đầu, mang theo một loại lực lượng dị thường, đang chống lại với nguồn gốc dị thường của những quả đầu người bay lơ lửng. Kỳ lạ hơn nữa là, Tô Viễn vẫn giữ được ý thức tỉnh táo. Nhận ra điều này, sau khi bối rối ban đầu, Tô Viễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện, lực lượng dị thường kéo đầu hắn bay lên trời dường như bị Kayako ngăn cản, khiến đầu hắn trở nên nặng trịch, như thể không thể kéo đi, cứ bay lên bay xuống giữa không trung. Nếu ai chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Ban đầu mọi người đều cho rằng tiếng kêu của Kayako là tiếng kêu vô nghĩa, không ngờ lại mang theo một loại lực lượng dị thường đáng sợ, chính loại lực lượng dị thường này khiến Tô Viễn dù đầu đã rời khỏi thân thể vẫn giữ được ý thức tỉnh táo. Đây là một bất ngờ lớn. Nhưng tình trạng này có thể duy trì bao lâu, Tô Viễn không rõ, việc cấp bách là phải đưa đầu về chỗ cũ. Tô Viễn nhìn thân thể mình nằm trên đất, dù đã mất đầu, nhưng không hề chảy máu, chỗ nối giữa đầu và cổ không phải là thịt da bình thường, mà giống như một khối vật chất đen giống như những sợi tóc đen. Từ lúc nào thân thể hắn lại trở nên như vậy? Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn không khỏi kinh hãi, thân thể hắn bây giờ còn có thể coi là người bình thường không? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ vì khi bổ sung sở nhân Mỹ, Kayako, hay Toshio, bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi dị thường, đang dần có tính chất lệ quỷ? Nếu thật vậy, nếu tiếp tục, hắn sẽ trở thành gì? Dần dần trở thành một con quỷ. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tô Viễn rồi biến mất, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ những điều này, vẫn là nên đưa đầu về trước đã, đầu đang giữa không trung, Tô Viễn há miệng gọi, "Lệ Mỹ Di giúp ta." Đột nhiên, thân thể đang nằm trên đất lúc này lại mọc ra một cái đầu, đó là đầu của sở nhân Mỹ, mái tóc đen tuyền của quỷ, đôi mắt trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu Tô Viễn đang bay giữa không trung. Rồi sở nhân Mỹ đứng dậy, cùng đứng dậy còn có bóng đen dưới chân, đó là bóng quỷ. Bóng quỷ đen kịt đứng lên, bao phủ lên thân thể Tô Viễn, lập tức một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Thân thể Tô Viễn giờ phút này giống như chất lỏng, dần dần tan rã, và trở nên tối sầm lại, càng ngày càng đen. Cả đầu Tô Viễn đang bay lơ lửng giữa không trung cũng tan chảy thành một khối, trở thành một bóng dáng đầu lâu đen tối và mơ hồ. Mà bóng đen trên người bóng quỷ đang dần tan biến, lộ ra những màu sắc rực rỡ, dần dần trở thành một người hoàn chỉnh, đầu, cổ, thân thể, tay chân đều xuất hiện, chính là Tô Viễn. Đây là một loại áo giáp đặc biệt của bóng quỷ, nó thay thế Tô Viễn, đã chịu đòn tấn công của những quả đầu người bay lơ lửng. Chương 269, lại đến lầu 4. Sau khi Trọng Khải rời đi, mọi chuyện dường như trở lại yên bình, hệt như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tiếng nói văng vẳng bên tai Kayako cũng ngừng lại, nguy cơ dường như đã qua đi. Nhưng màn kịch vừa rồi vẫn khiến Tô Viễn sợ hãi. Vũ khí cầu đầu người chính là nguồn cơn, cách thức tấn công của lệ quỷ kia thực sự quỷ dị, không hề báo hiệu, không có quy luật nào cả. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng, nó đã gây ra quy luật giết người. Có lẽ trong khu vực này, ai cũng có thể trở thành mục tiêu, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Ta vừa rồi làm gì thế? Vô tình lại gây ra quy luật giết người của con quỷ đó. Tô Viễn lẩm bẩm. Đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra quy luật của con quỷ đó là gì. Trên trời vẫn lơ lửng những quả đầu người mục nát. Sau vụ tấn công vừa rồi, chúng không xuất hiện lần nữa. Số lượng khí cầu đầu người dường như bị giới hạn. Có lẽ vì tấn công Tô Viễn bất thành, bị hắn chống đỡ lại, con quỷ kia lại chọn một cái đầu khác ở nơi nào đó trong khu vực này treo lên. Tô Viễn trầm ngâm một lát, quyết định tạm thời không dùng đèn cầy quỷ. Dù sao nơi này quá nhiều chuyện xấu, là vùng đất linh dị, có lẽ còn ẩn giấu rất nhiều lệ quỷ khác. Hắn tuy không sợ, nhưng để cho quỷ chạy trốn cũng là phiền toái. Mỗi con quỷ đều có năng lực đặc thù, dù có quỷ vực cũng không thể chặn tất cả. Còn về vũ khí cầu đầu người linh dị này, không được thì cứ theo nguyên tắc, dùng lời nguyền gõ cửa quỷ giải quyết, để gõ cửa quỷ đưa nó đến đảo quốc vậy. Dù sao, tử đạo hữu không chết bần đạo. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức hiện lên một vòng hắc quang, hình dạng hắn thay đổi, biến thành một thân ảnh áo lam, tóc tai bù xù đáng sợ. Không thể ngã hai lần trong cùng một cái hố, nhất là nơi nguy hiểm này. Để Mỹ Di ra tay thôi, có vấn đề gì nó đều giải quyết được. Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực xâm nhập khách sạn Khải Tác, lần này hắn thẳng tiến lên lầu 4, đến cái hành lang bí mật kia. Vì đã có kinh nghiệm nên việc làm dễ dàng hơn. Đến lầu 4, Tô Viễn thu hồi quỷ vực, đi dạo một vòng, nhanh chóng tìm thấy lối vào vùng đất linh dị. Đó là một con đường mờ ảo và sâu thẳm. Nó quỷ dị hiện ra trước mắt, con đường này kéo dài vào bóng tối sâu thẳm, là nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Đứng gần cửa con đường này, giống như đứng trước cửa địa ngục, một luồng hàn ý không hiểu bao trùm toàn thân. Đặc biệt hai bên hành lang, những cánh cửa đóng chặt, tỏa ra nguy cơ khó hiểu. Dường như khi đi tới, những cánh cửa đó sẽ đột nhiên mở ra, lao ra thứ linh dị khủng bố nào đó. Nhưng Tô Viễn thấy lạ là, lần trước tới cũng có cảm giác này. Vì vùng đất linh dị vốn dĩ như vậy, nhìn như hòa hợp với cảnh vật xung quanh, nhưng một số nơi lại không ăn nhập, lộ ra sự quỷ dị bí ẩn, khó giải thích. Sở nhân Mỹ đi qua lối đi nhỏ như bị cấm kỵ, dẫm lên tấm thảm mềm mại, dường như không hề kiêng dè. Hình ảnh đáng sợ di chuyển trong hành lang, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng động, chỉ nghe thấy nhịp tim đập của Tô Viễn. Nơi này sạch sẽ đến đáng sợ, không một hạt bụi, dường như luôn có người dọn dẹp. Dường như trong hành lang này không có người chết, không xảy ra chuyện gì khác, nếu không sẽ để lại dấu vết, mùi vị bất thường. Rất nhanh, đến phòng đầu tiên. Vì xác cướp nam cao lớn đã bị hạn chế, lần này không cần quá cảnh giác, không cần dán tường hay mở quỷ vực, nên sở nhân Mỹ đi thẳng giữa đường. Nó nhanh chóng đến cửa phòng đầu tiên. Giống như lần trước. Cửa phòng mang phong cách châu Âu cổ điển, trông khá cũ kỹ, lớp sơn trên cửa đã bong tróc. Trên cửa treo biển số bằng đồng, ghi số 1. Điều này có nghĩa đây là phòng đầu tiên. Tô Viễn cũng có một biển số phòng tương tự, nhưng dãy số là 4444. Đó là một căn phòng rất quỷ dị, có 3 con quỷ, một trong số đó là do linh dị quỷ họa sinh ra, rất đáng sợ. Hơn nữa biển số nhà cũng rất quỷ dị, chỉ cần tháo biển số phòng này, thay bằng biển số 4444, thì căn phòng quỷ dị đó sẽ lập tức xuất hiện. Tô Viễn không quan tâm những phòng khác, vì rất khó mở cửa, trừ phi dùng năng lực khống chế lệ quỷ của mình, nhưng đó không phải mục tiêu của hắn, nên hắn tiếp tục đi. Rất nhanh, qua phòng số 2, phòng số 3, phòng số 4. Đến phòng thứ 9. Phía trước xuất hiện một ngã tư nhỏ, hai lối rẽ trái phải kéo dài vào bóng tối ở hai nơi khác. Hai bên đường cũng là những căn phòng, cửa đóng chặt, không có dấu vết mở. Tô Viễn không dừng lại, tiếp tục đi. Rất nhanh, phòng số 10, phòng số 11 lần lượt hiện ra. Không lâu sau, một căn phòng không có biển số xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng biển số phòng này dường như bị ai đó cố ý tháo đi, trên cửa còn lại dấu đinh. Biển số phòng này chắc bị quỷ thụ lấy mất. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Viễn rõ ràng. Dương Gian giao dịch với quỷ thụ để tìm vị trí bạn học Triệu Lỗi, mà Triệu Lỗi vì muốn có sức mạnh linh dị mà bị báo chí quỷ biến thành nô lệ. Và có lẽ trong căn phòng này, còn lại thi thể của hắn. Vì vậy Tô Viễn định vào xem con quỷ đó có ở trong đó không. Sở nhân Mỹ đưa tay ra, đúng như dự đoán. Người thường không mở được cửa, Mỹ Di mở rất dễ dàng, dường như căn phòng này vốn dành cho quỷ, chứ không phải người. Tiếng két vang lên, cửa mở ra, bên trong tối đen, mùi nấm mốc nồng nặc ập đến. Dường như căn phòng này đã lâu không có người ở. Phòng không có đèn, nhưng bóng tối không ảnh hưởng đến Mỹ Di, nên Tô Viễn vẫn nhìn rõ, bên trong bày trí cổ xưa, nhưng không có gì bất thường, không tìm thấy tung tích con quỷ, hiển nhiên con quỷ không ở trong phòng. Chương 270, Quỷ lừa gạt quỷ. Căn phòng này còn có vài chỗ Tô Viễn chưa xem kỹ, có lẽ những điều kỳ lạ chưa hiện ra. Kiểm tra khắp phòng mà không thấy gì, Tô Viễn quyết định đi thẳng đến phòng ngủ. Tô Viễn đẩy cửa vào, phòng tối đen như mực. Nhưng không ảnh hưởng đến mắt quỷ của sở nhân Mỹ. Qua mắt quỷ, mọi thứ trong phòng hiện rõ mồn một trước mắt Tô Viễn. Không ngờ, phòng ngủ quả thật có điều bất thường. Trong phòng có rất nhiều người. Đứng, ngồi, nằm sấp. Tất cả đều là những người không có ngũ quan. Những người này quần áo, kiểu cách khác nhau, nhìn trang phục thì có nam có nữ, có đàn ông trung niên mặc vest, có thanh niên mặc áo blue, có thiếu nữ mặc váy liền áo, nhưng giờ phút này, ai nấy đều mất ngũ quan, lặng lẽ nằm đó, sống chết không rõ. Chúng nằm ngổn ngang trong phòng, như những bức tượng người, lặng lẽ chờ người khác trêu đùa. Tô Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt không có ngũ quan của chúng. Tình hình giống như trước, mặt chúng hoàn toàn mất ngũ quan, chỉ còn lại một tấm da người phẳng lì. Tất cả đều bị con quỷ đó lấy mất mặt sao? Chẳng lẽ con quỷ đó chính là một con quỷ không mặt? Tức thì, Tô Viễn nhớ ra một chuyện. Trong cốt truyện gốc, khi mấy đội trưởng hợp lực giải quyết vụ án hồ quỷ, Dương Gian từng tìm thấy một người không mặt trong một ngôi làng. Ngôi làng đó cũng là một vùng đất linh dị. Có một lối đi không thể vào bằng cách thông thường, phải dùng phương pháp xâm nhập sâu vào lãnh địa quỷ vực mới được. Tại đó, Dương Gian từng gặp một người không mặt, người đó không phải quỷ, mà là một dạng sinh vật kỳ dị, đang tìm kiếm khuôn mặt của mình. Hai người này có liên quan đến nhau không? Hơn nữa, mặt quỷ cũng không chỉ có một, ngoài mặt cười và mặt khóc, rất có thể còn có những loại mặt khác, ví dụ như mặt giận dữ, mặt kinh hãi, hỉ, nộ, ái, ố, thất tình lục dục. Có lẽ quỷ mặt có tới 7 cái. Tô Viễn trầm tư suy nghĩ, nhưng mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ lại không ngừng chuyển động, quan sát từng người mất ngũ quan, tìm kiếm manh mối. Có lẽ con quỷ đang ẩn nấp giữa những người không mặt này. Nhưng rất tiếc. Dù trong phòng có rất nhiều người mất mặt, nhưng không ai là quỷ thật sự. Trong không khí thoang thoảng mùi thối rữa. Một số thi thể đã bắt đầu phân hủy, chết hẳn ở đây. Nhưng Tô Viễn phát hiện một số người vẫn còn giữ được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim. Theo y học mà nói, họ vẫn còn sống, chưa chết. Nhưng đối với Tô Viễn, họ chẳng khác nào người chết. Đó là một chứng bệnh tương tự như đồng thiến. Khác biệt là đồng thiến còn có mặt, còn chúng thì ngay cả mặt cũng không có, dù cơ thể còn chút dấu hiệu sự sống cũng vô dụng, chỉ là sống thêm vài ngày, chịu thêm vài ngày tra tấn. Không tìm thấy con quỷ trong phòng này, Tô Viễn quay người rời đi. Hắn đến đây không phải để tìm Triệu Lỗi, mà là tìm con quỷ. Con quỷ không ở đây, thì ở đây cũng vô ích. Còn Triệu Lỗi sống hay chết, không liên quan đến hắn. Không chút do dự, hắn quay người rời đi. Phòng 13 không có con quỷ, vậy đến phòng 31 xem sao. Xâm nhập khách sạn đối với hắn không khó, huống chi không cần xâm nhập nhiều, chỉ cần đến phòng 31, không có trở ngại gì của xác chết cao lớn, lần này thuận lợi hơn. Tô Viễn nhanh chóng tìm đến phòng 31, không lãng phí thời gian, trực tiếp mở cửa. Cửa phòng mở hé ra một khe, bên trong có ánh đèn chiếu ra. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng mờ ảo. Cửa phòng mở hé, không có ai ở đó, nhưng qua khe cửa có thể thấy bên trong dường như có vật gì đó. Tô Viễn đi vào, phát hiện căn phòng này khác hẳn căn phòng trước. Đầu tiên, phòng rất rộng, lớn hơn phòng trước nhiều, lại không tối, ánh đèn sáng trưng. Thứ hai là trên tường phòng treo đầy những tờ báo cũ, trên báo chí loang lổ vết máu, mỗi tờ báo đều treo một khuôn mặt người nhắm mắt, ngũ quan đầy đủ, trông rất sống động. Những khuôn mặt này có nam có nữ, có trẻ con, có người già, đủ loại hình dạng. Chỉ thoáng nhìn, ít nhất cũng có 200, 300 khuôn mặt, hơn nữa nhìn độ cứng của máu trên báo, những khuôn mặt này được đặt ở đây không lâu, nhiều nhất là 10 ngày. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất là, trên một chiếc ghế trong phòng, đang ngồi một bóng dáng kỳ dị và đáng sợ. Đó là một người đàn ông trung niên, đi giày tây, ngồi trên ghế sofa cạnh giường, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Trên mặt hắn dán một tờ báo màu đỏ, che khuất khuôn mặt. Rõ ràng đây là quỷ. Đây là sự cảm ứng tinh tế giữa quỷ lệ, Mỹ Di đã đưa ra câu trả lời chính xác. Tìm kiếm vất vả suốt thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Tô Viễn mừng rỡ, phán đoán của hắn quả nhiên đúng, con quỷ đang ở trong phòng này. Vất vả tìm kiếm không uổng phí công sức. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Không ngoài dự đoán, hệ thống không phản hồi, một lần nữa chứng thực thân phận của đối phương. Bởi vì trước đó hắn đã đánh dấu rồi. Không do dự, trong tay Tô Viễn xuất hiện một chiếc đinh quan tài gỉ sét. Không biết tại sao con quỷ này lại dán tờ báo đỏ nhúng máu lên mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng đinh quan tài. Chiếc đinh quan tài dễ dàng đâm vào thân thể con quỷ, sức mạnh áp chế mạnh mẽ gần như không thể phá vỡ, lập tức khống chế con quỷ. Tô Viễn thở vào nhẹ nhõm, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng bắt được con quỷ này, nó có lẽ không ngờ mình lại bị tấn công. Dù sao nơi quỷ quái này đầy rẫy cạm bẫy, chỉ có Tô Viễn mới mở được, nếu là người thu phục quỷ khác, sơ sẩy một chút sẽ sa vào bẫy. Nơi này chắc chắn không phải chọn một hai ngày, mà đã được lên kế hoạch từ lâu. Đây là một cái bẫy được bày ra từ lâu, nhằm vào Dương Gian. Nhìn những khuôn mặt treo đầy trên tường, Tô Viễn thở dài, tiếc thương cho những người này, chợt ánh mắt cứng lại, đồng tử co lại. Hắn thấy gì? Đó là một khuôn mặt phụ nữ, ngũ quan đoan chính, làn da hồng hào, như đang ngủ say. Nhưng khuôn mặt lại rất quen thuộc. Đó là khuôn mặt của Đồng Thiến. Sao có thể, mặt của Đồng Thiến sao lại ở đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.